của bà Châu Minh Quyền, tức là tôi giảng bài này bài thứ 7. Hồi sáng tôi đưa cái đề tài làm sao phân biệt được người vô minh tức là người không có học gì, và cái người có học gọi là người trí thức. Kế đó là cái người trí thức thì chỉ giỏi về những chuyện thế gian, chỉ giỏi về những chuyện như bây giờ, ví dụ như câu chuyện nào đó khi tôi đưa ra hồi nãy, quý vị vô internet quý vị coi nó có trùng khớp với giới ra kêu là trí thức chứ không phải trí huệ. Mà cái tối cao của cái đệ tử Phật là trí huệ. Thành sự khác biệt giữa người vô minh là không có trí thức và trí huệ, và có trí thức thì cao một bậc hơn nữa, và cuối cùng là cái trí huệ là cái vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Thì bây giờ tôi kể là câu chuyện từ sáng tôi đã chào hàng trước để cho bán đề thi trước để cho quý vị về. Chứ nếu tôi không bán đề thi thì quý vị cũng không có chạy, người thì chạy vô online, người thì chạy chỗ này nơi kia, thì tôi để cho biết quý vị. Câu chuyện xảy ra cách năm 1978. Khi đó tôi ở bên Việt Nam, lúc đó Việt Cộng vào những thời đói kém. Khoảng 1-2 giờ sáng ở chùa, thời gian đó thì làm gì có điện thoại. Trước 75 những nhà nào có điện thoại trừ những nhà buôn lớn và những người có số quân đội, tức là số ở trong của các căn cứ quân đội của Việt Nam Cộng Hòa. Thì tôi nghe tiếng mỏ, người ta ở quê tôi người ta liên lạc nhau bằng những cái mỏ, thì gọi cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc để ta báo động hay góp trộm góp gì đó. Thì chắc cửa chùa tự nhiên có người có cái họ cầm, hồi xưa họ đi đèn nó kêu là cái đuốc, họ cái đuốc để gì, họ đổ trong cái ống tre và họ đổ dầu nó có cái tiêu, và khi cháy hết họ lật lên vậy có chảy dầu. Hồi xưa kêu cái đuốc thì nó cháy đến mặt và gió không tắt thì nó đi như vậy. Và sau khi nghe tiếng mỏ thì bà thượng của tôi mới mời ra nói tất cả thằng chúng coi ra coi sao. Thì tôi lúc đó là tôi nhỏ nhất đó thôi, giờ thông lai ra coi ai đánh mỏ ở cổng chùa. Thì ra đó xong thì có một cái bà và một thanh niên, mà thanh niên thì cầm cái đuốc, bà già thì bà không có nói là cầu bà thượng lại coi như hộ niệm cho trong nhà có người chung chung. Thì bà thượng đã được rồi thôi chạy đi. Thì lúc đó đó là tôi mới vô lấy xe đạp, lấy chuông, lấy mỏ, lấy kinh A Di Đà. Hồi xưa đi hội niệm phải đâu có máy móc như bây giờ, chỉ có cúng kinh A Di Đà công phu chiều cái nó ra một tên này, rồi lấy cái khăn, lấy cái mỏ với cái tang. Thì bắt đầu lấy cái xe đạp ra, tôi chở bà thượng đi theo. Thì cái anh kia cũng chở cái bà già đó, có lẽ là mẹ hay gì đó. Thì chạy khoảng nửa tiếng thêm tiếng thì chúng tôi tới một cái ngôi nhà ở trong cách chùa khoảng chừng cái số, dắt qua cái sân trước. Rồi thì cái nhà này ở Việt Nam là nó gì, họ ta cách rất bình thường, nhìn vào là ở giữa có cái bàn thờ giống như vậy, hai bên là hai cái cửa buồng, quý vị biết không. Rồi trước đó thì đây là cái bộ liêu quan và cái bộ giác, đó là những cái tâm trí của người miền Nam Việt Nam mình. Ở giữa là thờ không thờ Phật, sau lưng là ngũ huyện, sau lưng là thờ ngũ huyện, rồi kế đó là thần tài thổ địa, trước thì bằng thiên. Thì bắt đầu là tôi vô tới nơi thì bà thượng ổng thường thường ổng cũng phải mặc y mặc áo. Rồi tôi vô trước, ổng nói con vô trước đi coi cái chỗ nào để kinh để đồ để mà thì trong khi gia đình họ đốt cái đèn mang xong, mà thường nó tối quá, mang xong cái gì biết không, cái đèn phải bôm bôm bôm bôm vậy nè, rồi cứ bật cái khò ra, cái khò trước cái nó sáng lên để cho nó sáng, thì cái đèn mang xong là sáng nhất cả chỗ. Thì tôi vô tới nơi thì lúc cái đèn mang xong đang bôm, mà nó bôm phải có thời gian, nó phải dầu sống dầu chín, thì tôi nén lâu đó là tôi không nhớ, mà đại khái là thấy gia đình cũng bôm cái đèn mang xong. Thì tôi bước vô thì tôi thấy cảnh một nam nữ đang ở trần ở trùng, thì chưa chết nhưng mà họ vô thấy tôi là cái họ nhìn tôi sửng sốt, mà tôi cũng la lên một tiếng. Bây giờ tôi hỏi quý vị, khi mà quý vị đi hội niệm mà vô quý vị thấy vô quý vị la không? Tôi la liền, tôi chạy lên, tôi nói quá thứ họ ma quỷ nó quá, nó quỷ nó phá mình á, chứ không có phải người đâu. Bà thượng không nói gì hết, bà thượng nó ma quỷ ở đâu mà bà thượng thì được, tôi la vậy là thượng chết đi bao nhiêu đám rồi mà thấy người chết còn khủng hoảng như vậy, làm sao sau này làm trưởng tử đi hội niệm. Mà thượng tưởng tôi thấy thượng chết rồi, là tôi nói không còn sống, nó làm cái cấp trọng hơn. Thì bà thượng tôi nói để đó, cái ngày lấy cái gạo dừa ngày khát nước á, giờ cái lu nó mưa ngày uống bước ngày đi vô, còn tôi thì tôi bỏ, tôi chạy, tôi mắc cỡ, tôi chạy thì lúc đó kế đó là trong hàng xóm mà nghe tôi la, tại vì mình tôi la lớn lắm, rồi cái hàng xóm kế bên họ nghe vậy họ chạy lại, chạy hai ba người thì chạy vô đó. Thì hồi đó là tôi nhớ cái ông mà liên gia trưởng, hồi đó nó kêu là liên gia trưởng, mình ở Việt Nam còn bà có liên gia trưởng. Rồi ông chạy lại, ông la lên nói chuyện gì, ai trúng gió, ai trúng gió, rồi đây tôi lễ cho ông, nó giỏi lắm, cạo gió cho. Thì vô tới đây ông thấy cái đó ông cũng chữ, ông nói trời Phật ơi, trời ơi thiên địa, ông ra làm chữ, ông muốn bỏ đi ra rồi ông chữ thề. Thành ra lúc đó là ông nói hòa thượng đi chỗ khác chứ, như vậy mà nó chơi hòa thượng mà. Ngày mai là tôi kêu trưởng ấp, tôi kêu nhân dân tự vệ, tôi kêu mấy nghĩa quân được cộng cái đám này hết, giữ mặt chơi những gì được. Tôi nói vậy là tôi bỏ tôi đi, dọn nó đi đi đi. Thì lúc đó ông lên ông kéo tôi đi, ông nói đây để tôi kêu hòa thượng thì đúng biết chuyện gì. Thì tôi ba bên cái nhà có ông liên gia trưởng đồ chừng nửa tiếng đồng hồ sau thì hòa thượng bên đây ngày cũng ngồi nói chuyện, ngày cũng bình thường lắm. Rồi tôi nghe tiếng hòa thượng thấy gõ cốc cốc cốc hòa thượng tụng kinh. Thì lúc đó tôi nghe tụng thì tôi mới chạy qua chứ, tôi chạy qua thì tôi thấy cái cảnh là cái ông đàn ông, ông nằm ở giường thì ông nhìn còn mặt ở trần. Còn cái cô đó thì đã tôi vô tôi thấy là trước mà nhá, bây giờ cái đèn pin lên á thì cũng bây giờ mặc đồ lại, cô mặc đồ lại, cô đó khoảng chừng ba mấy tuổi, còn cái người nằm ở dưới là khoảng chừng tôi nghĩ là khoảng để coi khoảng năm mươi mấy tuổi, năm mươi mấy sáu chục tuổi thì cỡ đó đi. Thì mà thường lại cái đứng tụng kinh mà tôi tụng kinh với nhau vô tụng tụng thất mà tụng tụng mà thì trong cái ông đó ông có rượu ở trần thì lấy cái hồi đó Việt Nam nó có cái bởi vì biết người ta dặn cái khăn lông mà người đàn ông ở đầu nó màu sọc sọc sọc sọc đi cái giác lên dai mà thì khăn rạc của ông trưởng ấp á, ông ra thì chụp lên cái bộ phận kính người đàn ông để tụng tụng. Một hồi sau thì hòa thượng tịnh đâu được hết cái Phật Di Đà, rồi hòa thượng tụng qua cái hòa thượng tụng qua cái chỉ hòa thượng phụ môn tôi nó sơ kỳ hòa thượng, hòa thượng không, này cũng chưa chết đâu, tụng Di Đà thế tịnh rồi ngưng lại đây thôi. Ngưng lại đây thôi, thì bây giờ tôi biết thì Hỷ cũng có lên online biết cho nó là kêu là trí thức. Còn những người mà hiện giờ mà chưa có coi những câu chuyện gì online đó thì do cái kinh nghiệm hàng ngày của quý vị bây giờ đặt ra là cái người có trí thức là đã học ở đời hoặc là lên online để biết những kinh nghiệm, đọc những cuốn sách có trường hợp sẽ ra kêu là họ giải quyết được cái vấn đề đó trí thức. Còn hòa thượng tôi là ông giải quyết bằng trí huệ, ông tỉnh bơ như người Hà Nội, ông không có cái gì mà động vào tôi là la lạc lên là tôi là thuộc đội coi như là vô minh, thấy không? Vô minh mặc dù lúc đó là tôi đã có thuốc thầy đôi rồi, lúc đó tôi đã có bằng cấp rồi đi, tôi động tới thầy đôi mà lúc đó tôi cũng đã là có, nhưng mà tôi rốt cuộc là tôi lại là giống như người không có học gì hết. Thì bây giờ quý vị trả lời chúng ta direct để chúng ta tìm ra đâu là trí huệ, đâu là vô minh, đâu là trí thức. Từ người nói một, tôi dành cho cư sĩ nói trước, sau tôi dành cho thanh niên. Nếu mà một ngày nào đó quý vị đi hộ niệm như tôi gặp vậy quý vị sao? Quý vị đánh giá sao, lên án sao? Chú thì ý phát nói gì hết để cho chị sĩ nói vậy. Lấy cái phone. Bây giờ tôi mời chú Phước đi. Chú Phước nói cho trước thì chú Phước cũng cư sĩ mà nói thì đã hiếu mẹ đi. Chương trình bây giờ là giống như đi vét các của đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đấu nhau để tìm ra cái người mà có cái chương trình tốt nhất cho đất nước Hoa Kỳ. Thì chúng ta bây giờ giảm pháp cũng phải qua đi vét. Nếu con thấy vậy Phương, bữa nào đi hội niệm với sư phụ rồi con thấy vậy con làm sao? Kiểu này quanh quanh là làm sao? Thí dụ ở Hoa Kỳ này, tôi nói thí, bây giờ chuyện của tôi là 1978, bây giờ chuyện ở đây nè. Bây giờ là Phật Ni và các bạn đồng tu. Chuyện ở Hoa Kỳ nha, giờ trường hợp này nó giống như mà ở Hoa Kỳ. Khi mà nghe xong câu chuyện này, nếu mà trường hợp ở Hoa Kỳ á, thì nó cũng rất là khó. Chắc là con phải gọi Nai Quang Quang rồi. Rất là bạn Nai Quang Quang. Bởi vì cái tên này không mấy bữa trước cái gì cũng được pháp hết á. Tên này là cái ông mà sử dụng bậc cấp của ông anh giả giờ nó cũng là được pháp hết. Trước trước là cái người rất là chiêm nghiêm chỉnh được pháp rồi, kêu ra quanh giống lại được hết á. Có chạy đi chụp hình được không? Không đấy. Không, tại vì nếu mà con chụp hình, mà nếu mà con đi theo sư phụ mà con chụp mấy cái hình đó, người ta chụp hình con nữa cũng ra tò luôn, cũng ra tò luôn. Rồi, đó, rồi. Đó là sự rồi ý kiến rồi kế cho lên cô. Thì này tôi chỉ định luôn chứ tôi không có để dòng tiền. Bây giờ tập như vậy tôi không có động não. Mà kế đến Liễu Châu, nếu con đi theo sư phụ hộ niệm, lâu nay sư phụ hộ niệm cho má con, là một ngày nào con vô hộ niệm con gặp chị á, rồi con sư phụ còn đang ở ngoài, sư phụ đang cầu lấy xe nước uống, rồi con thấy vậy là con sao? Cái này đó, tôi nói để tôi lấy cái trí huệ và cái trí thức và những cái mà không có trí huệ. Đứng gần vô không nhỉ? Dạ, nếu hoặc là con thì các con không nói gì hết, cả đa. Không nói gì hết, giữ im lặng. Dạ. Phải không? Rồi, mời cô dâu của bà Châu Minh Nguyệt. Con phải có thái độ, chứ tôi nói là con bị mà. Đang đi, mình đâu có biết chuyện gì, mình vô mình thấy cái đó thì mình thấy cái phản ứng của mình như thế nào? Dạ. Cái body language của mình. Chắc con xỉu trước để con khỏi. Rồi, vợ có Phước là xỉu trước để khỏi bị ở tù, khỏi thưa ông, chứng minh là tôi xỉu. Để hỏi làm chứng làm gì, khỏi nói. Nghe không? Rồi, đưa cho ông rể, tôi ưu tiên á. Tại con sau này con có đưa theo sư phụ, con nói mà sư phụ cho con đi theo kìa, để tôi cho đi theo. Con nói, mai mốt con cái lớn rồi cho theo gì, giả tự mình đi theo là hộ niệm. Kính bạch sư phụ, nếu trường hợp con thì con thấy vậy con cũng đi ra ngoài luôn, nhưng mà con sẽ báo cho sư phụ biết tình hình trong những cái nào trước. Dạ. Chứ con muốn biết làm gì hết sư phụ. Đủ hàng phải không? Rồi. Rồi bây giờ mình ở đây có mấy đứa cháu nó cái gì từ ngày con của Phước này, lúc you want to be back, if someday you follow your daddy and we go to pray the Buddha for likely place in your end. Your mom like about last month, and we go to the room, we see the man and the lady, they make love in here, and they still got no glow, and what you do in? I don't know. I don't know. Rồi, nó đúng đâu, nó trả lời là tôi không biết. À, rồi, bây giờ mời tới cái hàng đi, mình là mà mình là mặt đấy. Ở đây tới hàng đi, thì từ đó là tới mình vô cư sĩ. Bây giờ tại ưu tiên cái gia đình này trước, rồi mới tới mình sư cô, mấy sư cô trả lời hết. Để tương lai quý vị đi hộ niệm thế nào cũng biết một như vậy. Từ cô Hồng Ngọc trả lời đi, để này là để thử trí huệ của tụi con. Nó lớn lớn lên. Sư phụ và chư cho đức tăng như các bạn đồng tu. Nếu mà trường hợp con mà đi hộ niệm mà con thấy như vậy á, con nín tin con đi thiệt xa. Rồi con đọc chú Điện Biên. Dạ hả? Dạ thôi hả? Đọc chú Cứu Khổ Cứu Nạn. Cứu Khổ Cứu Nạn. Vậy rồi con đọc chú Chuẩn Đề. Chuẩn Đề. Nghe đi, nghe đi. Bữa con gặp con rắn mà nó lè lử, bữa mới đây thôi. Dạ. Ở trên cây cam mà con nhủi ngay cây cam, con xới xới, con bộ thân con thấy. Nha, rắn đây cẩn thận nha, rắn đây là rắn độc đó. Nói cho mấy bà biết rắn ở xứ nóng nó không phải rắn ở xứ. Con đi thiệt sang rắn, con đọc ba quyển chú Đại Bi. Cái con chạy con kêu cái gì vậy đấy. Làm sao con rắn mình thấy nó nặng đu cái kìa, làm sao? Rồi luồng chuồng rắn nó cắn là chết á. Con kéo bả lại, con nói thôi mình lại bả lại. Cho nên lại rắn nữa. Biết đâu là cái gì đó. Vì chỗ đó nó bổ vô một cái rồi. Đọc ở trong kinh Nguyện Ngu á, nhiều khi này kia nó hiện Bồ Tát rồi hiện. Vậy để gặp rắn, gặp heo đồ lại hết phải không? Lại hết. Con với vị này lại xong con đi con giữ con rắn. Cái vị này đi kêu thầy tại mình bắt vậy thôi. Dạ, nhưng mà cẩn thận tu anh nên rắn ở đây mà luôn chuông là giết cái gì chết. Hôm bữa nọ vậy mà cái đầu con dẹp kế vậy con thấy le lử mày. Trời ơi, mà thấy con nó sợ quá, nó rút vô. Đúng rồi, rồi con đi sang con trì chú Đại Bi trước, rồi con niệm Phật, rồi con trì chú Chuẩn Đề. Như rắn này rồi sư thượng nó rượt cái thầy, bây giờ nó thấy cô quỳ xuống lại, nó nói đây là cái gì? Đây là chiêu mới, nó sợ quá, nó chưa nghĩ ra. Rồi rồi, cảm ơn tới cô Hồng Minh. Anh Nhi Phật Phật chào sư phụ với thầy cô và Phật tử. Dạ, nếu mà con đi hội niệm với sư phụ gặp những trường hợp vậy. Dạ, gặp những trường hợp như vậy, dạ con cũng im lặng, không ra con sẽ thưa với sư phụ biết là có những trường hợp như thế vậy để sư phụ giải quyết. Rồi cô coi như là học tỉnh. Dạ, thưa sư phụ, tăng ni Phật tử, con cũng không biết nói gì. Bà bụi chứ bà không có nghe. Coi như Hồng Tịnh không biết nói gì. Mà lúc đó trạng thái còn sao? Hoặc là đi tới hay đi vô hay là sao? Chạy ra luôn. rồi đối gì cô ba bùi sẽ khỏi đi ba không nghe đâu ba không gọi là cho cô học mà cô học đạt sư phụ nếu mà con đi mà trường hợp con đi mà có sư phụ đó thì con sẽ bảo sư phụ để biết trường hợp như thế nào còn nếu không có sư phụ thì bảo mấy sư huynh mấy sư tỷ để như thế nào mà nếu bà chạy hết rồi còn đâu mà bạch nãy giờ tôi thấy đâu có đứa nổi lại đâu nếu mà ở Mỹ này á thì con nếu mà con đi một mình á thì con sẽ kêu nai quanh quanh chứ nó mà chống phước rồi rồi tới cô học tịch hay cô học trụ ai à anh bạch sư phụ cũng như tăng ni đại chúng con á thì con thấy như vậy thì con hỏi lại gia đình rồi một là kêu nai quanh quanh hai là con chỉ cách cho người ta để cho cái người một là cái người nữ đó chỉ cho cái, nếu mà người nam đã mất chưa mất nhưng mà con thì chỉ cách cho người ta để mà cái người đó một là chết mà hai là coi như là có thể cứu được. Tức là cô trong đầu cô nghĩ là đó là bị bình thường mà không thấy không? Dạ. Cô nói thẳng đi cái này dạ. Chúng ta đưa ra tức là cô dùng cái sự hiểu biết dạ. Của cô qua sách vở dạ. Đúng không? Dạ. Nó có những trường hợp người ta chết vì cái đó nữa. Dạ. Đó cô nói à thành ra cô biết là khi mà cái người này họ bị chết như vậy á thì họ, gia đình mới đi kêu mà thường để cứu họ có biết thì cô dùng cái kỹ thuật là làm sao để cứu một cái người thường mà không dạ. À, thì cô nói cái ý cô là như dạ. Vậy đúng không nãy giờ mấy bà này cũng biết vậy mà không dám nói thật ra không có gì chúng ta nói cái này trong cái tâm thanh tịnh để chúng ta thử cái trí huệ thôi dạ. Nhé dạ, cảm ơn cô học trụ rồi kế tiếp đưa cho mấy ông này là cư sĩ mà, đưa tăng hả đưa cư sĩ đi tăng sau cùng hết lại đưa dặn mấy cô u bà di này nói đi tụi con đưa cho cô Thạch Thảo đi Thạch Thảo con cũng giống như cô đó a di là phật chư sư phụ và tăng ni và quay đọc đồng tu theo con á thì con cũng có đọc sách con cũng biết như thầy nói nó thật là cũng lời bệnh nó bị nó cũng về từ mã phật dạ cũng như bị giống như cây sọc vậy dạ thì nếu trường hợp nếu mà con đi chung với chùa và đi hộ niệm á nếu có sư phụ hoặc là có các vị tăng ni thì đúng là như vậy đầu tiên là con phải thương với sư phụ mà thì nếu mà trường hợp cái này thầy nói là không có sư phụ chứ có sư phụ có sư phụ đi hộ niệm mà dạ, đi giống như thầy đi với hòa thượng huệ thành của thầy vậy thì con đâu có chạy đâu có sư phụ tức là con biết là bị bệnh rồi dạ thì thương sư phụ mà nếu trường hợp không có sư phụ mà có sư cô với thầy thì con cũng thương trước dạ. Mà trường hợp như nói mà chạy hết trơn rồi thì nếu mà có phật tử thì quý vị nào con cũng nói là đây là một cái bệnh gì có vị nào có cái kinh nghiệm về chuyện này không chứ con chỉ biết chứ trong này chỉ có quạt sơ là đạt nhất một sư pháp quyền dạ tại vì cái đó mà nếu mà làm không biết mà ấy có thể chết đó thầy. Dạ. Mà nếu mà biết cứu thì... chúng ta chỉ nghe trên sách vở chứ dạ. Chúng ta chưa có đối diện cái đó. Từ Hoàng Sơn là cái người bóng biệt để học cái này để mang bóng tư dẫn không đi theo. Đêm khê đập dậy khỏi chưa nên đâu anh. Phước là anh Hoàng Sơn đi. Dạ không biết gì hết là không có nên làm đại thầy mà phải kêu nay. Chết liền hay là vậy là chết phải không? Dạ. Rồi. Đó là con biết trong sách vở thôi. Rồi. Nhưng mà con không có chạy đâu. Tại con biết đó là một cái. Như vậy cô này cũng biết do là trí thức. Vì có sự kiến thức dạ. Sự kiến thức phải không dạ. Đi kiếm người nào mà có kinh nghiệm hoặc là gì nếu đường cùng không ai hết thì phải kêu tay qua qua chứ không có làm đại được rồi đưa cho Hoàng Sơn cái cả cho Hoàng Sơn gần bên nếu có trường hợp để Hoàng Sơn làm sao đi trong cái đoàn của thầy dạ con thưa thầy nếu mà như con đi theo thầy hoặc là con đi một mình mà vô trong đó thì nếu con thấy cái cảnh hoàn cảnh như vậy thì con thể tới con qua như thế nào tại vì con biết cái tình trạng đó nó là thường mà phong dạ yeah. Đa số là thường mà phong nếu mà con cũng biết về cái vấn đề đó thì con có thể cứu người đó được yeah. À, mình cứu người đó là một á là mình chỉ có là mình chích được ngay cái xương cuối cùng á của hậu môn á thì mình xương cuối này là nếu mà nó đã chạy lên rồi là mình phải theo cái những cái điểm đó để mình trần nó lại không có cho nó tăng trưởng nó đi lên nữa thì mình có thể cứu người ta được tức là nó là cái việc nó xương cùng. Yeah. Nếu mới đầu tiên xảy ra thì mình nên làm như vậy nhưng mà sau đó thì nó từ từ nó cái cục màu đó nó cứ chạy lên từ từ thì mình cứ phải biết cái chỗ đó mình phải chặn ngay chỗ đó cái đó nó phải mình lên cái chỗ cái máu đỏ cái màu đỏ ra thì tự nhiên nó sẽ tỉnh người ta sẽ tỉnh lại. Dạ, cảm ơn quý vị nãy giờ nói cũng trong lĩnh vực kiến thức hết dạ, học hỏi của thầy thuốc của đông y Tất cả mấy người chạy đây đều biết cái đó hết. Có người là biết kỹ khảo. Đưa cho cô bình tĩnh. Dạ, kính bạch sư phụ, kính thưa chư tăng đức ni và các bạn đồng tu. Hồi nãy á, sư phụ có nói á, là khi đi vô á, thì ở giữa đó là bàn thờ. Yeah. Hai bên là hai cái buồng. Đương nhiên đó là Việt Nam mà vậy đó, cái buồng. Dạ. Thì con thấy á, là sư phụ đi vô lộn cái buồng. À, đi lộn cái buồng. Dạ. À, còn cái người mà nằm hấp hối á, là cái buồng né bên kia. Ờ, tức là sẽ đi lộn, lộn phòng đó, lộn buồng đó. Lộn phòng á. Thành ra sư phụ la lên rồi cái hai cái người ai cũng tố quả hết, người ta cũng giật mình, thành ra cũng giống như là frozen, người ta khựng lại. Yeah. Đó, rồi từ từ thì cái cô kia với lại cái ông kia mới có thể để đi ra. Nhưng mà khi sư phụ chạy ra như vậy rồi thì hòa thượng vô đó, thì cái ông bố đó thì mới nói, mới chỉ ngân phòng bên kia. Dạ, thì khi đó đó thì hòa thượng mới ngồi xuống để tụng kinh. Rồi khi đó, rồi khi sư phụ hoàn hồn rồi nghe sư phụ tụng kinh, cái ông hoàn hồn này với tôi chạy vô, thì sư phụ mới trở lui lại. Đó là theo con nghĩ như vậy. Ở đây này đó là họ, cô này phân tích bằng là trí thức và lý trí, tức là cổ đi theo cái trí tính, có cái sự suy tính để mà nó có một phần trí huệ trong đó và một phần trí thức ở trong đó. Bây giờ thấy rõ nè, thấy không? Thì hiện nay đừng có nói gì để nghe ha. Rồi bây giờ có ai có cái quan điểm gì khác với chú Thiền Tâm? Gặp chú sau một trưởng đàn mai mốt ông cũng sẽ đi với cái đó đó. Ông đi với tôi mà ông đọc trong ba cổ điểm mà. Dạ, kính thưa sư phụ, kính thưa quý vị tăng ni, kính thưa các bạn đồng tu. Dạ, cái cũng theo sư huynh Phước luôn là cái chuyện đó là coi như là mình phải chưa đến đây quan hoàn thành. Yeah. Mặc dù mình có biết là bây giờ mình biết cái người trường hợp rất đặc biệt, mình thì kiếm những người chuyên môn đó như là sư huynh Hoàng Sơn, Ngọc Sơn, thì cái đó chứng sổ. Nhưng cái trách nhiệm về pháp lý á, lúc đó là mình phải kêu lên quan hệ. Còn nếu trong thời gian đó, nếu mình có những vị mà giỏi đó, mình nhào vô giúp cho người chuyên môn, nhưng chính cái người đó cũng không nên làm luôn, tại vì vấn đề luật pháp. À, con thấy là con biết cái chuyện làm sao, nhưng mà cái con đặt vị coi như là mình thấy cảnh đó đi. À, thì đương nhiên là về luật pháp, về vấn đề xã hội mình phải lo chuyện đó rồi. Còn cái chuyện mà hỏi rằng là hòa thượng á, là coi như là có một cái con nghĩ hòa thượng về kinh nghiệm có thể hòa thượng biết cái chuyện đó rồi, với một cái kinh nghiệm mà cũng như là kiến thức, đồng thời nó là hòa thượng có một cái tâm, con nghĩ là cái đó coi như cái cảnh đó mà không bị não loạn, không bị phiền não, không bị chướng ngại đó, mà vẫn tiếp tục được cái con đường mà cứu vớt cái lòng từ bi để cứu cái người đó ra khỏi sinh tử, cái chỗ mà hộ niệm á, thì con nghĩ là cái phần đó của hòa thượng là phần trí tuệ. Còn cái phần mà trí thức đó thì hình như mọi người đều biết hết rồi. Yeah. Con nghĩ là ai có trí thức cái tao nhìn kinh nghiệm nhìn thế, nhưng đến cái chuyện mà thái độ trầm tĩnh của hòa thượng mà không có động á, là đó là trí huệ. Dạ, cái đó là tâm bất động mà nhìn thấy được cái đó là vừa là kiến thức, vừa là kinh nghiệm, mà vừa là một cái tâm mà con nghĩ là cái tâm mà không kinh sợ, cái tâm mà làm cho vì lòng từ bi mà không còn có coi là hố sọt, xấu hổ hay là cái gì đó này, nhưng mà mình vì cái chuyện sinh tử của người ta mà mình nhào vô mình làm. Dạ, con biết chuyện. Cảm ơn bác Trấn Làn. Rồi mình ông Tư. Ông Tư cơ lô lô, ngay mốt qua đây ở rồi đi hội niệm rồi gặp vậy sao? Dạ, thưa sư phụ, con thì con nãy sư phụ nói nằm ở trên bộ ngựa trước mà. Không, nằm ở trong buồng, trong buồng. Tốt buồn mà, dạ cái màn ở Việt Nam nó có cái màn kéo gì không? Dạ, không? Dạ, nếu trong buồn đó thì nếu trường hợp mà như vậy thì cũng như có kiến cô thật là khó thì đúng là có thể là bị sự má phong. Dạ. Thì mà phối hợp với kiến thầy Thiền Tâm á, thì ở Việt Nam á, thì mình có thể áp dụng những phương pháp như anh này nói. Nếu mình chăm lão quả, mình chăm sai của mình được, nhưng mà anh hỏi đối thường mình biết có thiện tâm nói gì phải không? Dạ, dạ, nhưng mà ở đây, ở Mỹ á, thì mình không làm được sư phụ, bị dạ. Pháp ở đây thì mình làm có chuyện gì á, thì mình bị người ta xô sao? Dạ. Nên mình không thể làm, mình phải kêu nơi văn quan. Còn trường hợp đó xảy ra Việt Nam á, thì mình có thể giúp được. Nếu mà mình biết mà mình không dám giúp, nếu mà người nữ đến gặp thì mình có thể nói lại cái phương pháp trị như bằng cách nào cho những người nam ta làm, hoặc là mình chỉ cái người vợ làm, thì theo con biết là chăm cũng như là này đó là chăm đốt xương cùng chứ còn những trường hợp mà ở Mỹ thì mình không dám làm. Còn trường hợp mà hòa thượng vô thì với cái địa vị, cái tư cách của hòa thượng á, thì hòa thượng rất bình tĩnh để mà tụng niệm hay là khuyên răn hay là chỉ dẫn á, thì cái đó là tại vì hòa thượng bình tĩnh và có đủ sáng suốt để mà làm chuyện đó. Chứ còn nếu mà người bình thường mấy sư cô thì có thể phản ứng nó khác, không phải vì không phải vì không hiểu biết, nhưng mà vì cái cảnh đó mấy sư cô không có thể chứng kiến được rằng cảm ơn chú Tư. Rồi bây giờ tôi mời thầy Tiểu Quán. Như con thì quý vị là trả lời hết rồi, con không có ý kiến gì. Giống vậy thì trả lời hết rồi, thấy không? Cô Nguyên Tĩnh á, thì cái phần khá chính xác hơn mấy vị kia. Khá chính xác. Nhưng bây giờ đi bác về vấn đề cô Nguyên Tĩnh nha. Bây giờ có hai cái phòng. Giả sử như mẹ con đang làm chung, ba con đang làm chung, con có vợ, quý vị mà đang cho cái người đi kêu cái ông thầy lại, quý vị có dám làm chuyện này không? Không. Hả? Không, con có thể đặt trường hợp này, cái người mà họ đang làm những cái chuyện đó thì họ không có thể là không có lệ thuộc ở trong gia đình đó hay là một người khách nào đó, nhưng mà cái người mà đang bị hấp hối nằm kế bên, không phải là bệnh lâu ngày nhưng mà họ đột biến họ nằm xuống, thì có thể kêu hòa thượng lại giúp. Rồi, cảm ơn thầy Tiểu Quá. Thật ra cái này đó thì Đại Hỷ đã biết rồi, thành ra tôi không có nói tại cái câu chuyện này. Đại Hỷ biết rồi, phải Đại Hỷ biết vậy đẹp mét, nhưng mà đó là chưa là học. Bây giờ tôi phân tích là tôi ngày xưa tôi cũng giống như quý vị thôi. Sau khi mà làm xong rồi đó, để mặt xong trái lên rồi, hòa thượng cũng không có chăm gì, hỏi thằng hòa thượng chăm ai cũng nói là cảm ơn hòa thượng, mà cũng hoàn toàn không có. Sau ra mới biết là năm 78 ông này đó ổng dương ngục ổng về, ổng về nhà mà ổng lại bị cái lỗi là coi như nó cùng mà nó bỏ đói quá lâu này. Rồi ổng về mà ổng lội, ổng bương, ổng về ổng đi từ ở trên cái bùi da mập á, tướng ở đâu trên đó, mà ổng đi ở trên phúc lâm, ổng về đó, ổng đi về, ổng đi đi được rừng, ổng đi về thế, ổng đói quá. Mà bởi vì biết cái thời gian đó đồng ở ngoài đã đói, trong tù đã đói rồi, cho nên ông về tới nhà thì cái đứa ông tính thăm đứa con gái của ông, và ông tính có như có một người bạn cũng chuẩn bị là đưa xuống đi vượt biên ở ngay chỗ bến đầu ngựa để đi xuống dưới sông thì đi ra. Thì ông đi thì bởi vì biết ông phải lội đường sông, bởi vì nhớ tôi ở chùa Long Thiền sống ở Đồng Nai, tôi nói rõ thành ông lột quần lột áo, chỉ có cái quần giống như người nhái vậy thôi, chứ lột đồ cái tạm ta biết không, đi bằng đêm thì ông thả theo dòng nước, thả từ trên sông bé đó, bây giờ biết ở trên là thì rồi ông đi trong đường rừng sao mà không biết quỳ mặt, ông đi bằng thế về tới đó thì ông bò vô tới nhà để ông thăm đứa con gái trước khi đi dùng viên, có một người hải quân họ cho ông đi trốn trại là không có đi chứ không thể nào sống được hết đi, tức là trốn trại rồi. Thì vô tới nhà ông thăm thì con gái mới vừa sanh xong, cái buồng của cô con gái vừa đẻ đứa con trong còn trong tháng, thành ra ông vô thì ông kiệt sức, ông nằm vô ông đã biết cha thì cô khóc quá thì kiệt sức quá, cô mới đưa khỏi áo là còn cho ông bú sữa, tức là người con gái cho người cha bú cái sữa của đứa con mình để cứu cho ông. Ông kiệt sức rồi, ông nói tới đó là khi vô thì biết là cha mình, thì cô con gái này mới đang có con á, mới kéo người cha lên giường, thành ra tận áo để cho bú. Mà ở Việt Nam lúc đâu có đèn điện, ngã vô thì mình thấy cái cảnh là một ông đang bú một cái bà đó, là đương nhiên mình nói chuyện trong vòng đúng không quý vị, và bú như vậy để cứu cho cha trong tôi cái tạm tỉnh lại. Thành ra cái chuyện tôi nói cái này cho quý nghe cho nó mắt thấy tai nghe còn chưa đúng sự thật, thành ra từ đó đó quý vị thấy nó thương tâm thế nào cho cái ông này bú sữa của con cái khá đau khổ quá, bú để cho ông tỉnh. Thì hòa thượng vô, hòa thượng cũng tưởng là vậy, nhưng mà hòa thượng tỉnh bơ thôi, hòa thượng rất là bình tĩnh. Là sao hòa thượng biết rằng người này không phải là thượng Văn Phong, thì hòa thượng mới an ủi. Là sau đó mặc đồ đi ra và hòa thượng, đêm đó hòa thượng mới cứu và hòa thượng tìm cách và hòa thượng đưa đi và hòa thượng cho vô chùa trốn. Trốn xong rồi thì khoảng 2-3 ngày sau thì có người tha đứng lại và hòa thượng cho ăn uống rồi trốn trong chùa. Rồi sau đó ông đó ông đi dự tiền, ông đi mà không biết thoát hay không. Thành ra cái sự việc này khi mà tôi nói ra quý vị thấy nó đau lòng không? Tức là cha trốn trại đi đường sông ở Trần bằng một cục lội về tới tới tới cái sông Quá An thì chạy về nhà, nhưng mà vì đói quá rồi thật lạ rồi thì con gái nó đang có mới sinh có đứa cháu mẹ đang cho bú thì gặp ba vô thì thương quá, thấy ba đỡ mắt xỉu thật ra. Nếu quý vị trường hợp đó quý vị cho ba bú rồi bú thì có sữa và cứu cho ba lại, thì đó là cái cảnh mà chúng ta, bởi vì chúng ta, bởi vì là chúng ta ưa động tâm bằng cái phần tưởng tượng. Thì quý vị thấy rõ ai cũng tưởng hết, nhưng mà cái chuyện này nó là thật sự là một cái cảnh đau lòng. Thì khi mà hiểu được rồi đó thì có ai còn lên án cô đó đâu quý vị, không ai lên án ông đó, mà thương tâm và người ta gom tiền công bạc. Sau khi biết cái chuyện rồi thì Phật tử trong chùa mới hùn tiền lại và cho ông chắc cũng không khẩu, và sau đó là mà thường đưa đi cứu đi. Sao nó biết đi lọt không biết, nhưng mà cái chuyện này thành ra chú thể hiểu biết không, chuyện này thành ra chú thể hiểu tôi nó đừng nói, tại mình cũng biết hồi đó tôi cũng không biết, mà tôi là cái người chứng kiến cái cảnh đó mà tôi cũng phản ứng tự nhiên thôi. Không thể nói gì hả? Dạ con nghe câu chuyện này lâu lắm rồi, con cũng có nghe nói là cái câu chuyện cái sự tích của cái ngày Valentine nó cũng hơi giống giống như vậy sư phụ. Dạ, cũng có ông cha ông ở trong tù rồi ông đói quá, rồi hình như là người con đi vô tù thăm cha, rồi cũng có con rồi mới cho sữa cho ông cha uống. Rồi từ đó nó mới có cái chuyện là cái kỷ niệm là cái ngày con không nhớ là cái ngày Valentine hay ngày Mother Day gì đó, nó có relay lên cái chuyện này. Quý vị thấy rõ, khi chúng ta nhìn thấy rõ luôn, nhưng mà ở trong sự việc mới thấy là chúng ta thấy trật, mắt thấy tai nghe còn không đúng sự thật, mắt thấy tai nghe còn không đúng sự thật. À, trong gia đình khi đó là coi như là bú là bú rồi thôi, chứ không thấy ông sắp chết quá rồi thì đương nhiên đệ tử của bà thường. Yeah. Nhưng mà lấy sư bộ sao mà lại có đánh mỏ mà thì chạy vô này đánh mỏ để kêu cho bà thường, cái cửa chùa của bạn nó đâu có cần đánh thì đánh thôi, tại vì kêu đi la làng lên thôi chứ đâu có dám nói. Thì trong gia đình cái sai người đó đi chứ đâu có dám nói, là khi mà người chết rồi thì đâu có nghĩ cái chuyện gì đến cứu người. Đánh mỏ là để kêu hòa thượng trong này, tại cái chùa của chúng tôi ở ngoài giống như đây mà ở ngoài kia vậy đó, cái chùa của thầy nó xa lắm, nó đi một lý tre dày lắm, chứ không phải là nó gần chùa nhà quê mà nó không phải gì vô đâu. Đánh cho nghe rồi mới chạy ra. Dạ thưa thầy, con xin phép bổ túc á, thì khi ông này ông về nhà thì ông đã xỉu rồi. Dạ. Thì gia đình á, người nhà mới tưởng là ông sắp chết, thì mới đi nhờ hòa thượng tới để mà hộ niệm. Nhưng mà khi lúc đó quý vị chỉ thấy là được thả ra thôi, chỉ nghĩ là ông này được thả tù thôi. Quý vị hiểu tôi nói cho làm sao? Bây giờ tôi hỏi cô Tư, cô thấy chồng cô vậy, cô có sợ không hay là cô cứu ông? Cô chạy kêu cứu chứ đâu có nghĩ gì tới cái chuyện mà sợ sẽ tại đâu có biết là thả trại hay tống trại. Vì thế bước tới nhà thấy cái lòng ra thấy chồng mình vậy thì trời ơi thì thấy ông trấn trắng, mà thấy người xưa không à. Cái phản ứng bây giờ cô cũng không thể nào mà sợ công an gì, chồng mình coi như cái sắp chết rồi. Thì trong khi mà mẹ đi đến chùa để cầu cứu thì ở nhà đứa con gái nó mới thấy rằng ông ăn không được, ông không cắt gặm mà khi mà cho bú này không phải là lúc của bà có, mà đứa con gái nó thấy ông càng chết thì nó cứu mà thôi. Thì nó hỏi ba nó tại sao, ba nó tao bị biệt giam cho nhốt, tao không có ăn cả 2 tuần rồi, tao đói quá, có dạng này không có trong sạch tắm, thì thấy ông thật thì nó đưa cái dũng cho ông bú thôi. Thì bà kia đâu có biết là đang có cho bú này. Nhà thì không còn thức ăn, sữa thì không có, cháo thì cũng không. Năm 7-8 là gì có. Thì bây giờ người con gái chỉ có cái sữa của mình phải cho cha mình bú để mà có chất dinh dưỡng mà sống, mà cũng chưa chắc gì, hy vọng thôi, cũng chưa chắc gì cha mình có thể nhờ sữa mình mà sống. Thì câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng thấy vậy mà không phải vậy. Hồi nãy sư phụ có lưu ý quý vị cái tuổi của người đàn ông đó là khoảng năm mấy sáu chục, trong khi con gái nó có ba mấy thôi. Thì cái tuổi thời đó là cỡ ông thầy sĩ cũng cỡ đó thôi, lúc mà về cậu vô là phải ông cũng cỡ chừng bốn mấy năm mươi thôi, dạ, thì tuổi siêu anh cái tạo cỡ đó. Thành ra chúng ta quên để ý những cái chi tiết nhỏ nhỏ vậy á, và chúng ta chỉ nhìn bằng cái cặp mắt của người thiếu trí huệ, chúng ta thấy là thấy như vậy, và do đó chúng ta nhìn bằng cái vọng tưởng cho nên nó không thật. Thật sự ra nhiều khi á, mình thấy vậy mà không phải vậy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Còn thì nói gì? A Di Đà Phật, thưa thầy á, tại vì đây là con cũng chỉ biết qua sách vở thôi. Yeah. Là nếu mà thầy hồi nãy thầy kể á, thầy vô thầy nói á, tôi đâu có thể nói hết được, tại vì cái cảnh tôi thấy là tôi dạ, thấy như vậy dạ, thôi tôi, chứ còn tôi kể là đi kể tạo vậy thì cái chuyện có còn cái gì nữa. Dạ không thầy, thầy đúng rồi, thầy thấy sao thầy kể à? Nhưng mà nãy thầy vô thầy thấy thầy nói hai người không có quần áo. Ở Việt Nam thời đó cái đèn gì quý vị, sau khi một hồi bốn đèn bắt xong thì tôi có rất rõ cái đèn đó là cái đèn kia là đèn mù u á, nó mờ nó cái tiêu bích thôi. Thì bây giờ mình chỉ thấy là cô đó cổ trắng bóng cổ ở trần phải không, mà ông này nó nằm bốn gì mình chỉ thấy hai người đàn ông và mình có quả rồi mình có hỏi là cởi áo cởi quần gì đó, bây giờ thấy cái đó mà đâu phải sáng như bên Mỹ này phải đèn led này kia vậy đâu. Cô nên nhớ ở quê hồi đó nó mờ lắm chứ không phải, sau đó rồi mới bôi cái đèn văn xong lên. Thầy còn có một chi tiết nữa đó là thầy nói rằng thấy ông ấy giống như ở trạng chuồng, còn cô đó thì ở trần. Ở trần. Nếu như mà trường hợp tụi con mà đi hộ niệm thì tụi con phải thắp đèn lên thì mới thấy được rồi. Đó rõ ràng tại vì cái cảm giác của tôi mà tôi là một người lanh lợi, tôi lúc đó tôi đã có thuốc độc động thuốc tài, tôi đã từ tôi ở đây cư tôi về rồi, tôi về ba năm rồi, quý hiểu tôi nói không? Thành như vậy tôi đâu có ngu đâu, nhưng mà cái phản ứng đầu tiên mà nó mờ mờ mở vô mình thấy như vậy là mình đã lạc liền. Cái tâm trạng mình á, mình nghĩ là chơi mình, chơi mà thường. Đúng không quý vị? Một bậc tôn túc bây giờ quý vị vô quý vị mời tôi đi hội niệm mà Phước thấy là sư phụ, cái này quá đáng. Phải không Phước? Còn Phước thì quá đáng, cái này quá đáng à. Đó đi ngủ bạc. Cái đó là cái phản ứng tự nhiên của tôi khi mà tôi không có sử dụng cái trí huệ. Thành ra tôi đưa ra này, quý vị không có dở hơn thầy đâu. Tại vì lúc đó cái trường hợp của thầy là cũng giống như cha thì thầy xử sự, cũng la làng lên. Thầy bà thượng, ông chạy vô nghĩa là làng, ông tưởng thầy thấy ma hết. Cũng giống như thầy thấy mấy gì mà sợ ma vậy đó, đi hồn niệm, mất gì mà sợ. Làm sao mà sau này đi hồn niệm người ta thì bà thượng thích la là, chắc là tưởng thấy cái tướng chết hay cái gì la. Đúng không quý vị? Thành ra cái cảnh này đó, nó nói lên được là mắt thấy tai nghe, không đúng sự thật. Thành ra trong này hòa thượng là khen, sau này tôi hỏi hòa thượng là sau này tỉnh nó nói tại vì sao, tại cái tâm của hòa thượng đó, ông hòa thượng nghèo hay lắm cái gì, ông mang tiếng dễ sợ, hòa thượng tôi mang tiếng gì lắm, gì chùa mà chùa Lục Hòa Tăng mà, Lục Hòa Tăng là mang tiếng là do 249 giới thì họ không khích cái thầy hòa thượng tôi lắm, nhưng mà ông là bảo vệ cái dòng pháp, khi dịch cộng vô tất cả những cái chùa mà tôi đọc hoàn ra đời hết, riêng cái chùa của hòa thượng tôi đó, là tại vì tới lớn nào cho đứa nào muốn tu thành tịnh tăng thì 250 giới gửi đi Sài Gòn học, đứa nào muốn tu Lục Hòa Cổ Sơn Môn thì 249, và thường tuyên bố cứ vợ cứ dâu xuôi gia là hoàng rồi, là cứ mỗi tháng cho về phép hai lần thăm vợ rồi con dâu vô làm con quả, đẻ ra con trai thì chú tiểu con gái là đi cô, mà chính cái cô đó là kèm cái ông thầy 100%, kèm còn hơn cái gì hết, không ai dám vô phá hết. Thành ra cái dòng pháp của hòa thượng vẫn phát triển cho tới khi mà tất cả qua những kỳ pháp nạn thì hòa thượng nói cái này là mình phải tùy thơ rồi đó. Có những đứa mấy ông mà lỡ mà 249 đó mà ổng đi ra ngoài ổng đậy, có những ông thanh tịnh lên Sài Gòn rồi cặp với Phật tử rồi đẻ con ra rồi đó, mấy ông kia mình thích thích nhau thì hiểu ra người, nhưng mà lời ông thiệu quá hưởng là ông thanh tịnh tăng ổng 250 để ra đem về hòa thượng, hòa thượng nuôi luôn rồi người ta vô hỏi là của ai, nói của tôi chứ của ai, nuôi luôn cả chục đứa luôn, tức là ông lạnh hết cười giỡn này kia, họ khi dễ mà thường tỉnh bơ, mà thường nói ủa cái này đâu có dính gì với tôi đâu. Thành ra tôi bây giờ cứu một bạn người bằng xây tới mấy cái chùa phải không? Bây giờ ai mà để quan để giữa thì đem được hòa thượng nhận hết, hòa thượng nhận hết á, thì hòa thượng không thể nói gì ta nói hòa thượng với con của hòa thượng. Hòa thượng lỡ hòa thượng cũng còn tham dâm dục, hòa thượng lỡ rồi thì hòa thượng mà như vậy có gì biết không? Hòa thượng đi xin bú thép, hòa thượng xin sữa, xin cái gì người ta để chửi, người ta phải cho, người ta thấy cái ông hòa thượng mà lụm cụm mắm cái nhỏ, ta cũng phải thương chửi chửi mà cũng phải cho. Thành ra ông đó là tôi sau này tôi mới biết ngài là một vị thánh thanh đó quý vị, chịu đủ thứ cay đắng nó chửi dễ sợ. Thành ra đối với hòa thượng tôi kính trọng, tôi kêu là hòa thượng bằng tiếng bằng tay đủ thứ chuyện đó. Dạ cứ xin phép thầy tôi cứ kể một câu chuyện là cái chùa hồi xưa con đến năm 16-17 tuổi đó, có một vị cũng lớn tuổi hơn con chắc cũng khoảng 80 mấy rồi, nhưng mà trong thời gian 75 á, ông ráng ông giữ cái chùa đó, con xin phép là không có không nói tên cái chùa, dạ. Dạ, không có kêu cái pháp hiệu, gọi pháp hiệu của thầy. Hồi trước đó thật sự con cũng xuất thân từ dòng dõi cổ, dòng cổ Sơn Môn Lục Hòa Tăng, Lục Hòa Tăng, à. Và con cũng trình bạch với thầy rằng khi mà con biết có những vị tu thanh tịnh tăng rồi thì trong lòng con khi dễ những người lục hòa. Bây giờ là quả báo. Thật sự con nói vậy đó, con rất coi thường đấy những người lục hòa tăng lắm. Nhưng mà cái vị thầy này á, ổng là trong dòng phái lục hòa tăng, nhưng sau 75 ổng mang tiếng dữ lắm. Người ta nói ổng lấy bà này, ổng lấy bà kia, ổng lấy bà nọ. Nhưng mà thưa thầy, nói ra con cảm động. Ổng âm thầm giúp đỡ vợ của những sĩ quan cải tạo mà ổng rất là thanh tịnh. Cho tới bây giờ khi ổng 80 mấy tuổi rồi đó, mọi việc đã ánh sáng rồi đó, người ta mới bắt đầu cung kính ổng rất là trọng. Tại vì ổng bất tiếng, ổng bị tiếng quan, nhưng mà ổng không cần bị bạch, người ta thấy rõ ràng ổng đã xả bỏ nhân ngã rồi. Và lúc đó người ta đồn, người ta chửi ổng này tu hành gì đâu mà cứ tới nhà mấy bà giá, mấy bà mà nhưng mà có vợ có chồng có chồng đạo đạo đó, nhưng mà đâu biết rằng ổng âm thầm ổng giúp đỡ những bà đó vượt qua những khó khăn, chờ khi chồng người ta về. Và khi chồng ta về rồi á, khi những người đó được đi HO rồi đó, thì chừng đó mọi việc sáng tỏ hết. Và chừng đó Phật tử mới thấy mình đã từng nghi quan một vị tăng chân chánh, thì đây là chuyện con kể có thật ở quê con. Thì cho nên đôi khi mình thấy vậy mà không phải vậy. Hay vậy là Phật, cái chuyện này nó xảy ra cho chị thầy là Ni Sư Du Thủy. Cái thời gian mà người ta đồn mà Ni Sư bị phá thai rồi đó, cái thời gian Ni Sư cũng bị xì cái đồ đó, là Ni Sư mới cái thời gian đó là thầy nói thẳng luôn, vì cậu nó ép Ni Sư phải làm việc cho nó, xin Sư nổi tiếng. Lúc đó một pháp hội của Hòa Thượng Thanh Từ đó chỉ có 70, mà Ni Sư giảng một cái thường chiếu là mấy trăm người, mà cái thời gian nó hiếm lắm, ai đã từng biết. Thành ra Hòa Thượng Thanh Từ thì ngài đã vừa ý với Ni Sư Như Thị, nhưng mà sau cùng đã ép Ni Sư làm việc, Ni Sư phải giả bệnh, cáo bệnh. Tại vì một làm việc không gì có bệnh, đi rồi cáo bệnh là chạy lên trên Bình Dương ở một vị thầy, và sao thầy cậu không nói tên thì mang tiếng, và ông nói rằng ông cũng con ta trẻ quan trẻ đứa, ông cũng đem ông nuôi, thành ra mang tiếng. Rồi cái Ni Sư đó lại đang bị bút ung thư, về đó ở đó. Rồi thời gian sau nó uống ung thư, đâu có ung thư, ngay ở tá túc trong chùa ổng tự nhiên bị cái bú nó lớn càng ngàn lớn lên, nó đùng là ông thầy đã lấy luôn Ni Sư Như Thị nữa. Bị thấy thê thảm chưa? Không sao rồi, Ni Sư đi mổ, ở Ni Sư cứ chạy đi mổ ở bệnh viện ung bú rồi lên vô nói đó. Rồi là lúc đó người ta nói Ni Sư bị bùa ngải, rồi nguyên một cái dàn mấy đệ tử cho mấy cô Ni Sư như đất, rồi chạy xuống dưới lại để tạt bùa tạt, lấy tỏi rồi chạy tạt vô người của Ni Sư nữa, chứ đâu có chạy chuyện đó đó. Ni Sư cũng không nói gì hết. Rồi thầy Kiến Châu giận lắm, trong một giảng sư lấy lưng đi ra đời lấy một cái ông thầy ông già như vậy, Ni Sư cũng nói là chữ cho thá đời là dòng họ Từ Ni Sư luôn. Nhưng mà sau này mới biết là sau khi mình đi mổ đi bú rồi này kia rồi là có hồ sơ trong bệnh viện mà cũng không thèm đưa ra luôn đó. Thời gian sau Ni Sư là hết thân bại danh liệt, hôm nay là ái mộ nữa, Ni Sư mới về giữa vùng bộ đó. Đổi tên là Hạnh Huệ đó, Huệ Hạnh ha, để cho Ni Sư không còn nữa. Khi mà hết thời rồi đó, thì bởi ngày qua tôi nói bây giờ đó, đương thời thì đứa nào thương không quan trọng. Lúc đó Ni Sư cũng mấy ngàn đệ tử, chỉ kiếm được hai đứa thương Ni Sư không. Để không thể nói không. Bởi vì Ni Sư nói em, đừng có bao giờ những đứa bây giờ em có biết đồng hành nào mà em xa cơ giống như vậy hồi xưa đó, em có biết đứa nào tốt. Tại con đứa đó nó lên nó kiếm đi sư, đại nó nghe đi sư bị vậy con sư tình nguyện để mà về quạt thang cho đi sư. Thấy không? Nó biết như vậy mà nó còn lên nó xin thôi, thầy xin đi sư tội nghiệp quá, con đi quạt thang cho đi sư. Sư không quạt cái gì quạt nữa nè, tao lấy cái bút này có giấy tờ nè. Cái người dẫn tao đi một giờ mổ không biết ai không nên nè, con đi nhưng kể nó để gì cho tao yên, tao về thân bại danh liệt thì cậu nó đâu có xài tao nữa, tao hết, tao không còn là cái người để mà nó xài nữa, thành để cho tao yên đi. Thành ra tôi đến bữa thầy mới nói là bây giờ mà ai khen thầy là chuyện bình thường, nó sẽ đừng khi nào mà em á mà em ăn ăn đầu rồi đó, mà em thương anh đó. Tôi với đại quán bữa nào mà có tên đi đẻ thiệt á, nó còn thương á. Là thuốc dưỡng thai đó, những ông mới nghe vậy là thuốc dưỡng thai. Thật ra khi quý vị hiểu rồi đó, bây giờ thầy cũng nói nó dùng trí huệ để học cái này, chúng ta động não chúng ta rất là hay, thấy không? Còn nếu mà cứ giảng giảng không thì không nghe, nhưng mà khi dùng cái động não kêu là Phật kêu là kinh luật luận, đầu tiên dạy cho đệ tử bộ kinh, rồi sau này cho thọ giới cho định luật, và bây giờ tới giai đoạn luận, à, luận nó hay lắm. Vậy mà tôi luận vào tháng năm này luận gì mà cần? Luận hay lắm, bàn tính thì người ta động não. Thay vì người ta ngồi ta tính tám lên tám xuống vậy chết cha đâu, thầy cũng chỉ rồi, bây giờ mình phải không phải tủ, chứ nếu không mà để mặt chết. Thấy không, tăng ni cũng phải học. Tự nhiên là tôi nói là tôi từ cái chương trình của tôi là đi vào luận giải, bởi vì tám tạng pháp sư là bộ kinh bộ luật bộ luận, lâu nay tôi chỉ đi mới phần kinh và luật, chưa có đi tới luận. Một câu thứ hai nữa hỏi bạch thượng tọa, con mấy ngày qua con đọc, con coi được 6 trác của kêu web hệ thống chùa Tự Nguyên đó, con rất là cảm động, là con cầu nguyện cho bà cụ Châu Minh Nguyệt mà giảng sanh, và con ước gì mẹ con mà giảng sanh được cái quan gia thế chủ vậy, cho để cho có vị thầy về mà giảng pháp. Bây giờ tên tuổi của bà Châu Minh Nguyệt bây giờ ở Sài Gòn hiện tại thầy biết không, 20,000 người biết rồi. Con pháp dễ quá chừng quá đất luôn, nhưng mà bây giờ thầy ở xa con không thể quy được, bây giờ con gửi hình và tiểu sử của một vị thầy trên internet, nhờ thầy thương tình định giá xem vị thầy này có đạo đức, có phải sư quốc gia không, để con quy y một Phật tử ở Việt Nam. Bây giờ tôi đưa cái vấn đề này ra, quý vị thường có cái chuyện đó lắm. Thí dụ như quý vị hồi đó mình muốn quy y ai, cái mình có nhờ quý vị là con thầy con theo nó được không? Có quý vị, tôi theo cái bà này được không? Có quý vị. Thì bây giờ chúng ta đưa ra để ai có vô minh, ai có trí thức và ai có trí huệ. Cái gì học chỗ này nó rất là hay. Cái chương trình học như vậy ngày xưa chỉ có những người mà học có cử nhân Phật học mới đi học, chứ không phải nào. Bây giờ tôi đưa quý vị lên cái trình độ này, quý vị sẽ thấy mở rộng trí huệ dễ sợ lắm. Bây giờ thường thường lấy tài liệu này lấy đâu, lấy internet. Có quý vị. Bây giờ Việt Nam là internet cũng đầy hết, thì theo dõi một vị thầy nào để mà tôn trọng đó, lấy internet. Nhưng mà vô tình nếu mà cổ cầm cái bài mà người ta thương trong đó đó, search Google đó, thì thấy tốt. Mà cầm cái bài mà cái người ghét quý vị có biết không, họ nói thậm tệ có không đâu quý tình. Thành ra như vậy quý vị, nếu mà quý vị cho lời khuyên cái câu này đi, câu này nè. Họ nói bây giờ ở Việt Nam là chấn động hết cái miếng sáu băng nhiều quá. Khi nói về tại sao Phật giáo mà suy đồi, giống như đề tài ngày hôm qua thầy nói tại sao đạo Phật là cái đạo có 2000 năm, mà trong khi đó chư tăng ni Phật tử không kính trọng tăng ni nữa, mà đạo Phật vào trong Mỹ mới có 20 năm mà người ta kính trọng, mà trong khi đó ngày hôm qua nói chuyện để lượng giải thì ông chú trưởng làng ông nói rất là hay, ông cũng là người Catholic, rồi cô Vinh Tịnh cũng là người Catholic, không? Thì cái đơn giản thôi, ngày hôm qua cái cuối cùng mà tôi muốn nói là tại vì ông Thiện Tâm đó, ông đến với đạo Phật bằng con đường trí huệ, ông nghiên cứu kinh điển, có cái gì hay hơn? Trước khi mình muốn đổi cái hãng xe này đó, mình lấy cái xe khác đó, rồi xe này ngon hơn. Bây giờ mình ly dị bà vợ cũ rồi, mình muốn lấy bà vợ mới, rồi bà vợ này phải ngon hơn, đâu có tệ hơn. Thành ra ông Thiện Tâm ông đến với Phật là con đường trí huệ, chứ không phải là con đường mê tín. Còn thầy trò chúng ta tu là cha tu mình tu, chứ còn như là đi theo cái phong trào, tại vì ông bà tôi tu thì mình đi bằng con đường mê tín. Mà lỗi là tăng ni chúng ta không có giải thích gì hết. Hồi xưa kinh thì tiếng Phạn, rồi chữ Hán chữ Nôm, cái hệ thống mình còn khá là dịch ra tiếng Việt cúng cơm đồ. Thành ra cái lỗi là lỗi tại tăng ni. Thành ra cái chuyện đó là 3 tiếng đồng hồ, quý vị lên mạng coi mình chúng ta mất rồi. Bây giờ tôi nói lại cái vấn đề này khuyên, vì tôi mở sơ rồi đó. Bây giờ thầy ý nghĩ sao? Bây giờ tôi cho ai có quyền nói cũng được, thì tôi không chỉ nữa, bây giờ tôi ai cũng có quyền. Thường thường cái tâm lý mà khi mà quý vị họ kính trọng tôi, họ biết tôi trọng trọng mà người này cũng trọng trọng nữa, thành ra họ ở Việt Nam họ nói giờ con không ra tôi sư phụ được, thì bây giờ sư phụ cũng đưa cái hình ảnh tên tuổi của vị này, sư phụ coi con nên con có nên quy y cái vị này không, tại vì con không có đủ duyên, mặc dù con thấy con phải có một vị thầy, con chưa quy y, không phải có một vị thầy. Rồi con nói đi, quý chồng. Như Đạo Phật, thưa sư phụ, thưa các thầy cô và các quý đệ ở đây. Các con cũng được sư phụ cho cái kiến thức cơ bản rồi đó. Thành ra khi mà đi về chùa nghe Pháp mà hay là đi tới nơi nào đó, thì con cũng dựa theo bốn cái y mà sư phụ dạy đó. Tức là y Pháp bắt y nhân, y tướng bắt y tánh, y liệu nghĩa bắt y tướng. Y tánh bắt y tướng. Một y nữa là y liệu nghĩa bắt y bắt liệu nghĩa. Thì sư phụ nói rồi là vị thầy nào mà lên pháp tòa giảng á, thì cũng phải chánh pháp, có các vị hộ pháp, thành ra họ không nói sai được. Thành ra là quy y với vị thầy đó là quy y theo Phật, theo Tam Bảo, chứ không phải theo hình tướng của vị đó. Thành ra bây giờ, thời buổi bây giờ thì thấy có nhiều cái không đúng sai trái, nhưng mà tụi con dựa theo cái cơ bản như vậy. Thành ra nhưng mà trong cái điều kiện cái vị Phật tử này muốn quy với thầy mà bị phân vân quá như vậy, thì theo con dựa theo như vậy. Cũng giống như mình có cái cơ bản rồi đó, thì mình đi ra mình gặp nó hơi sai sai lái lái chút xíu, nhưng mà tự theo mình đó, mình dựa theo cái chánh đó, thì mình cũng bị lung lai. Thì con nghĩ vị đó cũng quy y, nhưng mà lấy cái gốc chánh là Tam Bảo với lại giáo pháp của Phật làm sự dạy dỗ, làm cái căn bản cho mình. Dạ con có ý vậy. Cảm ơn cái nhận định của cô Huệ Châu ở thích sự này, là cái nhận định nó là cái gì quý vị, còn cái gì quý vị hả, kêu là cái gì? À, chúng ta có những con mắt phàm, những cái là mắt cái là con nhục nhãn, con mắt trời là thiên nhãn. Cô này có con mắt là pháp nhãn, mới có con mắt pháp nhãn thôi, nghe pháp dùng con mắt đấy, cái pháp của Phật là kêu là pháp nhãn, và cái huệ nhãn nó cao hơn bậc nữa, chứ phải là huệ nhãn, kêu là pháp nhãn, nhưng mà khá rồi đó. À, phải, chúng ta dùng nhãn là mấy người như hồi nãy tôi vô tôi thấy cái cảnh mà tôi nói cái mấy chục năm về trước là tôi thấy là dùng nhãn thôi, thấy cái là lạc lên là coi như là dùng nhãn. À, rồi cái cao hơn nhất là thiên nhãn. Thiên nhãn là mình nghĩ không, cái này là nhân quả ba đời của họ, họ có làm gì làm mà chịu tội cho bắt nói gì tới mình, phải không? À, cái này thiên nhãn nhìn được nhân quả ba đời. Và pháp nhãn là mình coi, à, cái này nó có cái gì trong này, phải dùng cái Phật pháp để mà giải cái này. Và thường tôi thì ông dùng tới là coi như là huệ nhãn. Bởi vì trong cái vấn đề Đức Phật mình đã bi, cái đầu tiên này chú Thiện Tâm nói rất hay, cái lòng đầu tiên là cái từ bi, mà từ bi mới sanh ra trí huệ, đúng không quý vị? Nhưng mà trí huệ là phải có sự dũng cảm. Mà nếu mà chúng ta trí huệ tầm 7 á, chúng ta không có gì dũng cảm đó, thì chúng ta sẽ đi không phải là trí huệ, nó chạy lạc ra cái khác nữa, kêu là tình cảm. À, thành ra một đứa con mà nó ghiền xì ke, người mẹ sẽ thấy chịu không nổi, lên cơn đánh trối để cai, thì người mẹ sẽ chịu không nổi đưa cho, là coi như là cái đó là không phải là trí huệ, mà người cha nó chết bỏ cột nó đi. Đối với người cha là phải dùng cái là cúng xuống con, nhưng mà dùng cái trí huệ và cái dụng nhốt cho nó chừng tháng nó không chết, đúng không quý vị? Thì bây giờ nó trở lại cái vấn đề cô nói là dùng tứ y, y pháp bất y nhân. Bây giờ cô này cũng chưa có một sư phụ thì có thầy khuyên cổ, cô nên quy y, cô quy y qua tôi đó thì cũng được, nhưng mà tôi cho cái phái rồi cái tên đó nó như vậy là tôi, cô chỉ nghe pháp tôi, thì thật ra đó cô chưa phải chính thức quy y, cái duyên cô chưa Phật pháp không có, quy y kiểu đó là tôi làm như vừa làm thôi chứ, nhưng bây giờ có thích ông thầy nào không? Nó nói dạ có, nhưng mà con không biết, tại vì giờ lộn xộn quá, Việt Nam giờ có mấy chục ngàn tăng ni mà nó đủ loại mang tiếng hết rồi, bây giờ tụi con biết thì cũng ở đây này, hình ổng vậy nè, địa vị nè, bằng cấp của ổng nè, chiền hết bằng cấp tiến sĩ này tiến sĩ kia. À, giờ con nên nãy bây giờ ổng này con thì cũng không có nghe pháp ổng được, nhưng mà con muốn có vị thầy cho cái pháp danh quy y đồng hoàng mới là đó không qua được ngắt. Tôi nói để tôi hỏi đệ tử tôi, để tôi đem mình thằng cô gọi về đó, thì tôi làm cái việc này. Rồi bây giờ ai có biết vấn đề này đi. Cổ đưa ra một số như hình ảnh, những cái bài nói về ông này, nhưng mà thật sự đây là những cái bài ca tụng không ạ? Bài ca tụng chứ không có bài, không có đề cập tiếp về ông này. À, ông này đi đầu giếng, ông này đi mổ mắt, ông này đi hành hương ở chỗ này chỗ kia, ông này đi qua Ấn Độ rồi đưa tôi người này người kia, ông này là coi như là học ở cái trường cao đẳng Phật học, ông này là tiến sĩ gì thế nào, chỗ đưa là một loạt rất là giỏi. Tạm thôi, bây giờ tôi không tạm nói cái chức vụ của người đó đi. Thành ra cậu nói con trong tim thì vẫn hướng về sư phụ về Hoa Kỳ, nhưng con muốn có vị thầy tại ông đầu đạo có đồng ý được không? Bây giờ tôi đem vấn đề này ra, tại vấn đề này của cô nó cũng sẽ có nhiều người cũng nằm trong trường hợp này. Thì bây giờ tướng y tức là y pháp bất kỳ nhân, tức là cô này nó nghe pháp ông giảng thôi chứ đừng dựa vào con người ông. Tại vì một ông nào mà có danh giảng quốc danh mà nó qua đây nó giảng, đầu tiên nó không sẽ nó xuống bây giờ là bậy hết. Cái quốc danh đầu tiên nó qua giảng, nó khi nào có chuyện nó xuống cái gì các tôi bất hồn không dám, nó sẽ nói lấy lái thôi. Nhưng mà khi nào mà vô trồng rồi đó, chứ không thể nào mà nó vô phòng trò nó dám nói bậy, đúng vậy, nó phải học kinh luật cái gì nó mới chỗ ngồi. Thì y pháp bất kỳ nhân có nó giảng đúng không ha? Rồi cái y gì nữa, y tánh bất y tướng, cái tên này lùng, cái tên này xấu, cái tên này kia, nhưng mà giảng pháp nó chất pháp không, tức là y tánh thì bất y tướng. Y kinh liễu nghĩa, bất y kinh bất liễu nghĩa, tức là y những cái kinh nào mà ổng giảng mà mình hiểu được á thì mình theo, còn ổng giảng trên trời với đất không có quá cao siêu mình không hiểu được, đừng có nghe nữa. À rồi cái cuối cùng là gì, bổn y hả nè, y pháp bất y nhân phải không, y tánh bất y tướng, y kinh liễu nghĩa bất y kinh liễu nghĩa, còn cái nữa cái gì cái đó là thường lắm, tôi không nắm rõ lắm, thật khảo cái gì cái thứ tư là cái gì Hồng Minh, cái gì y năm điều hay y bảy điều? Đúng cái y đó là thường lắm. Hả? Rồi theo cái pháp bất cứ theo cái người phải không, y tâm y như là y tánh bất y tướng, đừng có theo tâm, theo cái tánh của ông thôi, chứ đừng cái tánh ông tốt ông tánh ông đem dạy kinh cho mình, đừng có theo cái tướng ông. Rồi y kinh liễu nghĩa bất y kinh liễu nghĩa, tôi có nói từ lệ tụi gì đồng nào đi, cái chuyện nó rất là thường rồi, cái đó tôi bỏ qua để chút xíu là tính sao. Thì bây giờ quý vị nghĩ sao, mấy người như vậy nếu quý vị ngồi như sư phụ nghĩ sao, ta sốt tôi cứ nhận ba cái này qua. Chúng ta cái này là chúng ta debate cho quý vị. Dạ kính thưa sư phụ, kính thưa quý vị thân đi, kính thưa các bạn tu. Dạ cái con hiểu biết từ ngày con biết Phật pháp á, là quy tâm bảo, quy Phật pháp tăng. Mà cái như đạo hữu vừa rồi nói cái chuyện quy thì một phần là quy pháp thầy đã nói rồi, còn một điều nữa là những cái vị này hỏi đó đang quy tăng, mà con nghĩ là cái điều cao nhất là quy Phật. Thì cái chỗ đó mà muốn quy Phật đó là cái lấy cái trí huệ làm đầu, cái Phật nói là cái trí huệ sức khỏe là cái sự nghiệp. Thì cái vị này á nên tìm được Phật pháp cho tới nơi, học cho tới nơi, và cái quy đó là quy cao thượng nhất, và biết cái Đức Phật dạy cái gì, cái từ bi hỷ xả, những cái tham sân si đoạn diệt, thì cái đó là bậc quy cao nhất. Còn ngoài ra là muốn học thêm nữa thì phải biết là Đức Phật dạy cái gì, cái giới là tham sân si chiết sát sanh trộm cắp, thì cái đó là phải biết. Thì cái vị mà tìm hiểu cái vị kia đó thì người ta rất là khó với cái tình trạng mà website cũng như là người này nói người kia nói đó, thì mình chỉ nghe nhận đó thôi và quan sát thôi, chứ còn cái chính đó, cái tâm này đó, nếu không quy lấy cái tâm này làm chính đó, thì con thấy cũng chạy tung lung bay lượn dài chỉ còn gì. Thật ra đó quý vị thấy rõ, tụi con đến kính trọng thầy hội đông, nhưng mà bao nhiêu người đóng trên mạng nó viết chữ thầy tùm lum vậy à, quý vị gặp đúng cái bài mà nó viết cái ca tụng thầy, ví dụ quý vị mà gặp cái bài mà vô biểu bữa nào không biết thầy nó hỏi lúc nào á, ông đi vô web thì bấm cái sập ra đúng cái bài chữ thầy là coi như bỏ cái đó không đúng, đúng là mình phải dùng trí huệ của mình. Sự diễn mà Phật nói tam bảo phải đủ ba ngôi lý do đó, nếu mà không có vị tăng thì làm gì Phật pháp truyền tới đời này, quý vị nghĩ. Phật bảo đã qua rồi, nhưng mà vị tăng nó phải làm cái bổn phận khai triển trí huệ. Cái này nãy là gì quý vị? y nghĩa bất y ngữ. Mình kẹt vào danh tự đó mà, y nghĩa bất y ngữ. Cũng như tôi hỏi quý vị nè, khi chào cờ đó, bọn súng nó có cái chữ gì, ông này nói cái miệng nó cười cái đó nè. Ông biết chữ gì không tư, ông làm không? Khi mày mình kéo cờ mình cái độ quân mày dặn chào đó, như vừa hải quân vừa rồi đó, cái chữ đó. Khi mình chào kêu rồi mình đưa tay xuống kêu sao? Bị nó kêu sao vậy? Ủa sao nói mày sao mày mới lính mày chịu thề quá vậy? Cái ông mà, cái ông mà tôi mới sừng ơ đó, ông để ý làm lại coi. Dạ con không nhắc quá thử. Sau này chào cờ con kêu tay xuống thôi chứ. Chứ hồi đó là dạ kêu phất. Phất rồi là phất cái tay xuống. Nếu mình chạy vào cái nữ đó là bởi vì ông tôi mới sừng thôi. Master, sao mà đứng gì làm cùng hả? Chỉ thầy không có gì. Ông hiểu lầm, tức là ông gì? Y ngữ mà ông hiểu cái nghĩa, cái ngôn ngữ đó. Bởi vì Phật nói là ta không có nói. Vì thế kẹt không? Mấy đứa nhỏ mà nó nghe nó nói chào tay, chào lấy ông xuống rồi nói xuống đó, nói vậy nó là chữ thể mà tự nhiên mặc y mặc áo hải quân đủ loại, mà ông kia sao nó dám làm vậy nha chị, lính ta không dám làm gì, làm gì mất con chết. Rồi có câu quyết định. Dạ kính bạch sư phụ, thưa chư tôn đức tăng ni, theo con á, nếu mà cái cô đó đó muốn quy y cái ông thầy mà gửi qua cho sư phụ những hình ảnh đó, thì con thấy là cô nghe những cái pháp của sư phụ ở trong online, đó là cái qua cái online, nhưng mà cô muốn quy y Tam Bảo đó, rồi cô muốn có một vị sư để mà cô có thể cô đến hàng tuần hơn. Tại vì cô nói vấn đề là muốn đổi sư phụ là khó lắm, nghe pháp hay nhưng mà có những cái không hiểu, rồi phải kiếm một ông thầy nào y chỉ sư hoặc là bổn sư, bổn đức của con thầy như là bổn sư trong tâm rồi, nhưng mà lại hỏi thầy cho quy y chỉ, mà mình bên Việt Nam không có phải là thầy đó, nó không có chỉ nha. Tức là cô ta đó, khi cô ta tới một cái chùa nào mà có một ông thầy, cô ta đi có thể đi thử, mà khi cô ta thấy cái tâm của cô an lạc, bởi vì có nhiều chùa mình đi tới, ông thầy cũng giảng hay lắm, tụng kinh cũng hay, nhưng mà cái tâm của mình á, nó không có an lạc, thì cái chùa đó á, mình cũng không nên tới. Là bởi vì á, tới chùa đó, ngoài cái tụng kinh nghe pháp, nhưng mà phải để cho cái thân tâm của mình nó an lạc. Con nhớ là sư phụ có nói, nếu mà tụi con đi tới một cái nơi nào mà một ông thầy nào giảng pháp mà con thấy thân tâm không có an lạc, thì bây giờ cái ông thầy đó có mời mình tới thường mình cũng không nên tới, dù mong cơm cổ đầy cũng không tới. Mà nếu mà mình tới một cái chùa nào mà một ông thầy ổng la lối, nghĩa là ổng không có cưng như trứng hứng như hoa, nhưng mà mình thấy cái pháp của ổng giảng mình nghe nó vô trong tâm cảm của mình để mình có thể học hỏi được, thì cho dù cái ông thầy mà ổng la rầy mình, hay là ổng đối xử với những người khác rất là tử tế, mà ổng đối xử với mình á, ổng coi thường hay là gì, nhưng mà mình vẫn học được những cái pháp của ổng thì mình nên tới. Đó là theo con thì như vậy. Cảm ơn cô Nguyên Tịnh, một cái người giống Catholic đã theo bên đạo Phật. Thì tóm lại hồi xưa đó, hòa thượng tôi cũng bị, mà tôi cũng bị, sau này ân sư của tôi nó cũng bị hoài. Và người ta ưa chạy theo thích cực lắm quý vị ơi. Ví dụ như có cái ông thầy nào cái họ đang quy y nè, mấy bà tôi vô tôi biết liền, có một bà cái nghe cái đồ có ông nào hay, cái là họ chạy ung chạy theo. Và theo vài bữa cái họ ung đồ máu, cái họ lại chạy theo ông thầy khác. Họ đi theo tức là họ tìm một cái sự vừa lòng, chứ họ phải tìm chánh pháp. Thì cái kiểu mà chạy, tôi hỏi quý vị bây giờ mà quý vị lấy một ông chồng mà quý vị đã lấy ông là ông không đẹp trai, nhưng mà ông có những ít nhất khi mình lấy ông có được coi như là năm tốt năm xấu là mình có phước rồi. Còn ông mà được bảy tốt ba xấu là coi như mình là đại phước, chứ không thể nào mà kiếm được ông chồng hoàn toàn, đúng không quý vị? Ông thầy đường này mà quan trọng đó, tôi đã nói là trọng chứ không thể không nhớ cái bài pháp à. Đến chỗ nào có chánh pháp, có an lạc, có chánh kiến, có lý tưởng, có lập trường, thì cái chỗ đó dù ăn muối, ăn đậu cô que vẫn không đi. Mà cái chỗ đó coi như không có chánh pháp, không có lập trường, không có chánh kiến, rồi không có lý tưởng, dù dân mâm cung cổ dày cũng bỏ. Mà cần gặp lucky nữa thì không có chánh kiến, không có lập trường, không có lý tưởng, mà không để nãy ăn thoải mái thì kiểu nó đánh cũng đi. Tôi có nói bài cái đó. Thì bây giờ tóm lại nè, tôi đặt lại cho quý vị thấy tôi bây giờ thời gian nó cũng tới rồi, tôi muốn closing statement. Đây là bài pháp cuối cùng, đây là những cái chương trình tôi đã ứng dụng trong cái lần luận giải Phật pháp, nó hay lắm. Bây giờ nghe đây nè. Con gửi hình và tiểu sử của một vị thầy trên internet nhờ thượng tọa đánh giá xem vị này có được đức hay không. Con thấy tướng mạo rất là đẹp, mặc đồ rất là không bao giờ để nhăn, đi xe thì đi giảng là cũng sẽ hơi đưa đi. Mà bên Việt Nam bây giờ có cái phong trào cái vị nào mà giảng sư hỏi thầy mình có xe hơi mới là giảng sư có tiếng, có không quý vị? À, vị này có bằng cấp đầy đủ hết, và vị này có rất nhiều Phật tử nước ngoài, thành ra cái dòng pháp này rất là lớn. Nhưng mà con thì con nghe không có, có hồi đó con nghe vị thầy này, nhưng mà con lại tình cờ con nghe có thầy rồi thì không biết tại sao con có mang tội là phạm tội. Con nghe pháp của thầy rồi nghe không được ông nữa, tức hồi xưa con này nghe của ông này, nhưng mà còn nghe tình cờ nghe của sư phụ rồi thì không nghe được nữa, tại vì cái thầy cho thuốc mạnh là sao không biết nữa. Rồi bây giờ tôi trả lời này, mình đi mua xe, có nhiều khi mình đi mua xe mà ở hỏi chứ không nha, à bà thiền tâm con vừa thể mua cái xe này ngon không, à cũng đã thăm được cái này tôi mua ngon lắm, tiền lời nhiều đâu, bắt tình thường thấy bắt đi chứ tôi cho ta thấy không, rồi qua chút xíu gặp được cái hôm nay này ngon, thành ra chúng ta hỏi được chồng cái thể hiện nó không, tôi mua cái chiếc hai đợt này cũng rẻ lắm phải không, thì thường mình muốn mua một cái gì đó mình ở shop mà đau, cái hồi tôi qua bên ông thiền chơi nó còn á, đây là đi xe nghèo nhất, thành ra giờ hỏi thiền chơi theo cái mua xe mua lê, hỏi ông thiện hành thì mua Lexus chứ đi em, hỏi thể hỉ thì Honda đi cái loại Hybrid cho đi để thao xăng, thì hỏi tới người nào cũng có hỏi ông cảnh thì ông nói tôi hồi đó tôi có cái xe tù đó là Tacoma mà nó hư hỏng số rồi tôi cho chùa, rồi giờ tôi đi chiếc xe gì đó của Lincoln đưa ý. Thì như vậy mình đi mua xe mà hỏi ý người này người kia, cuối cùng cái tiền của mình bỏ ra mua một chiếc xe mà cho theo ý thích của mấy cha với mẹ nhau, tính điểm đó chưa? Rồi tìm người yêu để cưới làm vợ mình mà hỏi ý kiến người này một câu, người kia một câu, cuối cùng là mình cưới một con vợ nhưng không phải là người mình muốn, có điểm đó không vậy? À, sự nghiệp bản thân của mình, chọn nghề để học, nghe ý kiến của gia đình, của bạn bè, cuối cùng mình đi trên con đường sự nghiệp của người khác chứ không phải là sự nghiệp của mình, phải không quý vị? Trả bằng trí huệ là vậy đó, rõ như ban ngày luôn. Quý vị thường thường á, mà chứ hỏi là tôi thương nhỏ nó có được không, được không, thì nếu mà học này học nhãn này Hoàng Sơn mà tiếng Quế đó, thì ông nhỏ nhỏ này tiếng Quế dễ thương, tiếng thần kinh, lấy đi phải không, ha, gặp cùng đứa nó thôi kiếm người nam dễ nghe hơn phải không, phải không, gặp cái người nào người Bắc thôi kiếm cái Bắc đi, kiếm cái Hồng Minh á, Hồng Minh ối giời rồi bắt kỳ con lắm, kinh chồng kinh con lắm đấy, nhưng mà chửi chồng là hết sảy thành ra rốt cuộc mình hỏi cho thả rồi đó, mình bỏ tiền mình đi cưới mua nhẫn, mình cưới một cái người đó đó là cho cái người tình lý tưởng của ai chứ không phải của mình. Con có đồng ý với cái closing statement của thầy không? Rõ ràng gì con làm đó là người có trí tuệ, thấy không? Hồi đó con vi tịnh cũng vậy đó, nếu mà con mà đi hỏi lui hỏi tới đó thì tôi con quen với thiện trên này hồi 1960 thấy không, cuộc tình của con là hồi đó đi ăn trộm cái ổi cái gì bằng số, nhưng mà leo lên được leo xuống được thiện trên mới lại là anh hùng cứu mỹ nhân, rồi xuống tới nơi là con là người rất có tình nghĩa, con la là con chạy để trong xe đánh đạn thấy không, rồi bây giờ chả đẹp trai lắm, chả qua đây chả phi công rồi này kia em nhớ như mẹ, đường nào dài bằng đường phi đạo, lính nào xạo lính không vương. Hồi đó mà con nói gia đình con lính không vương, con 10 người họ đều nói đẹp lắm đó, nhưng đường lớn có không cái gì, họ đều nói như vậy, nhưng mà đâu sao lính không quân bây giờ vẫn ở tới giờ này nè, phải không? Thành ra thầy tóm lại mình đi mua xe mà hỏi người này người kia, cuối cùng tiền của mình bỏ ra mà mua chiếc xe cho cái người khác chứ không phải cho mình. Tìm con vợ để cưới làm vợ mình mà hỏi kiến người này, cuối cùng mình cưới vợ cho thằng nào không phải vợ cho mình. Từ đó đây là trí huệ. Thành ra những cái bài pháp này mình đi tới cuối cùng mình closing statement mình thấy nó một khung trời nổi. Mà học như vậy đó, cái gì thấy nó đồng nào rồi mặc người ta đồng nào. Rồi mấy mốt cái chương trình pháp hội của thầy, thầy sẽ có những chương trình gọi như là luận, đem những bộ kinh đại thừa ra nói luận. Nó thành ra đối với thầy, thầy thấy đây là một khung trời mới. Còn cái cuối cùng đó là cái câu trả lời bằng trí huệ. Chứ hồi xưa tôi trả lời bằng thường tính thôi trẻ con, thầy sao cũng được, không làm không tội. Đó là nói cho cái kiểu mà coi như nói mà để mà lấy lòng cái người đó. Có cái gì không muốn biết lòng, thấy không? Thành ra mình nói bằng trí huệ. Con đi kiếm một thầy cho con, chứ không phải là kiếm một thầy cho ai mà hỏi. Con kiếm một vợ cho con, chứ một kiếm vợ cho cái tên kia không. Mua xe cho con mà lại đi mua xe cho ý mình thể hỉ. Đó là sai. Thành ra cái đầu tiên mà tôi muốn nói đây là cái chánh kiến. Tôi hỏi quý vị đó, tại sao mà đạo Phật chúng ta càng ngày càng mất tín đồ thế hệ trẻ? Tôi nhớ lại là Pháp Đạo ở New Jersey. Con gái Pháp Đạo là một đứa là làm cho tôi giật mình luôn. Thì Pháp Đạo hồi xưa ở New Jersey là để phong dài cho lưng này, đánh ban nhạc, ăn chơi rồi đánh football. Nó có cái nhà 1.3 triệu đó quý vị. Rồi có cái laza để mà cho thuê nữa, khá lắm. Uống một ngày mấy chơi đùn tay, suốt ngày là vậy. Rồi mình về rồi quýnh lộn với vợ, là ở trong địa phòng. Cho tới này nó nghe pháp của thầy được, nó lên cái chùa của thầy, thầy ở gì bên Việt Nam, ở bên đó là Trí Đạt. Trí Đạt già lắm, chùa Linh Sơn ở trên New Jersey. Tình cờ nó lấy được một cái thép băng của thầy. Nó chết tống chết xấu, nó nghe thấm. Nó đi tìm thầy, và lúc đó thầy không có tiền mét, không có gì, cái băng nó còn thép. Thì thầy có nói tới cái bà Maria Phở Việt Anh, nó sập Phở Việt Anh, nó gọi bà Maria Phượng á, dành cho thầy. Rồi nó thay qua nó tìm thầy. Sau cùng nó quy y, thì thời gian nó quy y đó thì chùa thầy bị thầy không đứng tên, thì để cho một bà sư cô đứng tên. Thì cái bà đó, bà khi mà giấy tờ tay tổ rồi xong rồi, bà thấy mà thầy bắt đầu có chùa đông rồi, bà đuổi thầy, tại vì bà đứng tay tổ. Và bà ra cái giấy thầy trong vòng 24 tiếng phải rời đây, nếu không thầy bà nói thầy là coi như cái người nào đứng tay tổ là người đó đuổi được, phải không? Thì đúng cùng thầy bỏ về núi và mấy bà già mà hùng nhau lại, và sau cùng cái chùa nó mua 330.000 và bỏ vô 50.000 đao, và 50 bà già mỗi bà ba bỏ 1.000-2.000, nhưng mà mấy bà này đều có cái can sức chắc hết. Thì theo cái luật á là tôi ở ngoài đời tôi thua, nhưng mà trong đạo tới 50 bà già là quyết định, thì ông tổ mới ra là bà ông không nhận tội hết, là nó có can sức chắc chứng minh là bà sẽ ở tù rồi. Cái tội là lương cao nặng lắm, thôi về tôn giáo đừng thiết điều hành với nhau đi. Đầu tiên mình hòa giải thì bà nói thôi bây giờ bà lấy CD ra, bây giờ đền cho bà tiền lời, rồi lấy 25.000 tiền lời, bỏ 50.000 ok. Thì bắt đầu bỏ mà không có tiền rồi, bà lấy cái chùa lên, sau cùng bà không chịu lấy, bà lấy cái chùa bà mắc trong 75 mà mình phải làm lâu, là bà không đứng tên, bà nói là phải làm lâu trong vòng 24 coi như là 24 ngày tới một tháng phải trả lô, chứ không phải là trả ngang được, không có tiền, thèm có tiền. Pháp Đạo nó bán tới nhà 1.3 triệu, lúc đó là nó bán để cứu thầy. Nhưng mà trong cái quả nó bán, lúc nãy trong cười thì ở cái nhà 1.3 triệu ở New Jersey, và nó bán cái nhà nó lớn lắm, nhà rất là đẹp, để nó lấy cái tiền nó trả cái cụm cho bà luôn, coi như là mua bằng cát luôn, khỏi có wifi gì hết. Rồi khi đó con gái nó rất là không biết, nó buồn cho đưa về cái nhà nhỏ đang học, thì nó đang ở cái nhà 1.3 triệu về vô ở cả bà mình. Trong thời gian tại vì nó bán rồi nó phải đi ra cái nhà sau, nó cũng có tiền một số đi đầu tiên, nhưng mà thời gian 2006 bán nhà có lời, nó bây giờ nhà còn đang lên mà. Thì nó đi thời gian nó bu ra bà mình để cho thầy một tiền để mà cứu cái chùa. Thì thầy gặp con nhỏ đó, thầy hỏi bữa nó qua con buồn không, nó không có buồn, nó sao lạ vậy, bây giờ con mới theo Phật, hồi xưa thì ba con đi chỗ nào con cũng theo Phật, tại vì ba con đi chỗ nào đó ba con đều nói láo, hai cha mẹ vô lại này kia là chúng sanh vô đi thì quyền độ, mà má con gửi cho ông ngoại con chỉ hơn 200 là ba con chửi, rồi má con nói là phiền não vô tận thì quyền độ, mà ngày nào cũng nghe lộn, tức là cái thân giáo không có. Con thấy cái người đạo Phật đó, tụi con là giới trẻ, tụi con thấy nói sao phải làm vậy, chứ mà nói hay quá nhưng mà thân giáo không có, hành động không có, thành ra con chán đạo Phật lắm. Nhưng mà đùng cái từ khi quy y với sư ông kêu thông lai, ba con không nhậu nữa, ba con bán cái nhà này còn không tiếc. Tại vì cái nhà này trước khi ba tôi yên là sắp sửa đánh nhau kêu luật sư rồi, mỗi bên là kêu cái khe rồi, bây giờ trước sau luật sư nó cũng lấy anh ha, mà lấy là không giúp được con ngôi chùa thì mình phải già cái chuyện này có. Thì nó viết một cái bài luận, nó viết một cái bài luận dễ sợ luôn, ai cũng xúc động luôn. Nó tại sao tôi tin Phật, nó kể là ba nó hồi làm sao má làm sao gia đình gia đình ổn, rồi từ khi quy Phật sao sao gia đình hạnh phúc, ba nó vừa mở rộng tâm hồn không có chuyện đó, gửi cho bà ngoại nhiều gửi ba nó không để ý tới, nên nhà ba nó trở thành người tốt, không để tóc dài, không còn đi băm đạo, không có thuốc bo. Thành ra từ nay nó nói đạo Phật là đạo tốt. Tại sao? Tại vì nó biết cái ba nó trở thành người tốt. Thì tụi con làm sao đó, tụi con làm cho đứa trẻ này nó đến với Phật, rồi tụi con đi chùa làm sao mà nó thấy là nó được an lạc. Đi chùa tụi con tốt, tụi phải thành người tốt trước đi, rồi mới hỏi tụi con. Còn tụi con đi chùa tụi con nói hay lắm, nhưng mà tụi con không là người tốt thì mãi mãi nó không giờ nó theo tụi con hết. Cũng như tại sao tụi con ủng hộ sư phụ, tại vì lời nói việc làm sư phụ đi đâu, lời nói và việc làm sư phụ đi đâu thì tụi con mới theo, đúng không quý vị? Tức là thân giáo. Từ nay tụi con muốn đạo Phật hưng thịnh, tụi con phải có cái thân giáo cho thầy. Không biết gì hết, hồi xưa mình gây gỗ bây giờ về không gây nữa, hồi xưa mình tâm hồn nhỏ bé giờ mở rộng ra, hồi xưa giờ tổng không gây cái lỗi giờ không gây nữa, là tụi con thoải mái. Tụi con làm sao đem cái từ trường thoải mái lên cho đứa nhỏ, thì nó con nít ở Mỹ nó kỳ lắm, thấy gì mà sắp nhận đến nỗi bán cái nhà. Nhưng mà rồi trong khi bán đó thì thằng chủ mà sao thì 1.3 triệu xuống cái nhà này còn có 700 ngàn, thì nhà nó xuống rẻ. Cái anh này mới lấy thì công ty hôm trước anh cúng anh cho mình nó mới ra rồi, anh còn lại mua lại cái căn nhà nó không bằng vậy nhưng mà cũng ngon hơn. Chứ nếu mà ông không rẻ nó cũng mất hết luôn. Cái 2008 là 10 lần nó xuống thê thảm. Thành ra trong cái quả nó có cái phúc. Thành ra vấn đề tôi nhắc nhớ ngày qua chúng ta thiếu cái chỗ là chúng ta phải thân giáo. Thân giáo, thân giáo dùng cho thầy đi. Là người đệ tử của Phật mình làm sao đem an lạc cho con mình trước đó. Rồi mà nó tới cái chuyện đâu hết. Từ nay tụi con nhớ là đừng có bắt các cháu phải vô lễ thầy đi ngang xá đi lại thầy, làm nó sợ cái chùa. Cái chuyện khi nào nó lễ là tự cái tâm nó muốn lễ, nó là nó con xin lễ sư ông, lúc đó nó lớn rồi. Còn bây giờ nó đến đây để chi? Đến đây để nó coi thôi, nó thăm dò thôi. Còn có cái gì vui không? Đâu phải có cái vui đâu. Vui đâu có bằng cái máy coi như là iPad game hả? Vô đây bắt đúng gì không hiểu, thành tụi con làm sao nó có niềm vui. Cái niềm vui đầu tiên mà nó thấy cha mẹ thương yêu, cái niềm vui đầu tiên mà nó thấy ba nói ba vừa bố thí mà ba không bố thí, phải không? À, nó nói ba con nói là nói là phải mở lòng ra, mà trong khi con móc 5 đồng con cho cái người không lấy thì ba cũng nói đẹp lấy 1 đồng này, cái đó khó lắm. Rồi ba con nói là giữ gìn môi trường môi sinh, rồi ba con xả rác, rồi con chạy lên chạy tới đó bỏ vô thùng rác, rồi Mỹ rồi phun sinh cơm á, Mỹ nó không có phun, vì mấy đứa nhỏ ở đây rất là đàng hoàng, rất discipline. Thành ra mình làm ơn thân giáo đi, nó nhìn vào đó mà nó đánh giá, nó đánh giá rất là dữ dội. Thành ra thầy một cái đó là cái mà thầy rung động đó. Cho nên con không có đau khổ hả? Nó nói không, cái nhà thì nó không có sư phụ sư ông cũng mất hả? Nhưng mà cái giá trị thì lúc đó thầy mới đố nó, thầy đố con cái tài sản nào mà lớn nhất. À lúc đó thầy đố nó thì nó nói ai mà cái người để lại cái tài sản mà lớn nhất, thì nó nói dạ con nghĩ Bill Gates. Cho nói bây giờ tôi hỏi quý vị, vì tập đi chúng ta next step, chúng ta dành 10 phút để đi back cái này nữa. Không có người Việt Nam mình có câu không ai giàu quá họ, có cái gì mà không ai khó ba đời. Bây giờ đời Bill Gates giàu thì có thể là đời con Bill Gates giàu, nhưng mà tới đời cháu nội Bill Gates chưa chắc giàu, đúng không quý vị? Thấy à? Rồi job ship bây giờ thấy rõ rồi, cái ông gì mới đây là cái ông của Apple mà CEO Apple, của Facebook. Thì như vậy đó, cái tài sản nào mà có thể là để lại cho nhiều đời, trên mấy trăm ngàn đời luôn. Tài sản nào? Chúng thầy đề bản được đây. Để xin cư sĩ nói trước đi. Bill Gates thì có 50 tỷ đô la nhưng mà chưa chắc 3 đời. Đây. Dạ thưa sư phụ, thưa mấy thầy, sư cô và đại chúng. Yeah. À, con nghĩ là trí huệ thì mãi mãi. Cái gì? Trí huệ là tài sản lớn nhất phải không? Yeah. Rồi ông nói hay lắm. Ông đã truyền cái trí huệ này cho con gái ông chưa? Dạ, bây giờ mình phải thử mình phải tự mình làm trước. Vậy thì nói vậy như vậy là ông cũng chưa có tiền gì cái trí huệ là ông cũng. Dạ, trí huệ thì đúng, ông nói đúng. Dạ. Hay không? Nhưng mà đã truyền trí huệ như tôi bây giờ nè, tôi đang truyền trí huệ cho các thầy nè. Và cái tài sản này tôi nhận từ đâu? Tôi nhận từ Phật Thích Ca cái đi mấy ngàn năm. Có phải tài sản này nó kéo dài mấy ngàn, mấy bao nhiêu đời rồi không quý vị? Phải không quý vị? Nhưng mà cái điều kiện mà làm sao tài sản ông truyền mà không có mất á. Bây giờ tôi truyền như vậy mà thầy Tệ Minh, thầy Tệ Quán, tôi Hồng Đức á, ông để cho khi tôi chết cái làng này mất là coi như tôi cũng không có phải là truyền được trí huệ cho thầy Tệ. Ví dụ thầy nói bây giờ. À. Bây giờ tôi hỏi là những cái tài sản ông này nói nó đúng thì ông nói đúng rồi, trí huệ là tài sản. Bây giờ tôi nói di tuệ thiện nghiệp, sự nghiệp của người tu hành là trí huệ. Cái trí huệ này chỉ Đức Phật Thích Ca chia từ khi ngài pháp sự phát hiện ra mà tới chánh kiến, thời nào vô thể kiến cũng đúng. Chánh tư duy nãy giờ những cái gì thầy nói ra là chánh tư duy đó à, rồi mới có là gì, từ đó chúng ta mới chánh nghiệp, chọn một cái nghề nghiệp cũng đúng. Rồi từ đó chúng ta mới gì, chánh định rồi chánh tinh tấn. Cái đầu tiên chúng ta lâu nay chỉ là chánh kiến, thấy đúng, chọn thầy đúng rồi, phải tư duy. Tư duy cỡ đúng cũng vậy đúng không? Thì từ đây thầy nói rõ ràng là Bill Gates, cái tài sản Bill Gates chỉ cần một câu biến động stock, một cuộc chiến thị trường nào đó và một công ty nào nó sẽ ra những cái vấn đồ nổi hơn là coi như là con rác rồi. Có không quý vị? Thành ra những tài sản đó sẽ bị lấy ngay. Tài sản này là tài sản trí huệ. Đi qua một con tàu, một sảy qua một trận quả hoạn thì tất cả những cái tài sản này mất hết. Thí dụ những người nào mà con lỡ, con có nhà cửa mà con quên mua xi măng rồi con đi lòng lòng á, sảy ra một tô đi đồ con mất hết. Nhưng mà trí huệ con không mất, không mất. Cái bằng kỹ sư không mất, cái bằng tiến sĩ, cái bằng MBA không mất. Thành ra tại sao mà Đức Phật có nói là cái tài sản, Đức Phật có hai tài sản. Một tài sản là một ngôi vua. Nhưng mà tài sản nếu mà Đức Phật nhường cái đó cho La Hầu La, giờ này La Hầu La còn hưởng không quý vị? Mà Đức Phật cho ông bác đi xin ăn đồ trần rỗng lắm, mình cũng nghe kinh nghe kệ tới khi tiếng A-la-hán. Giờ ngài La Hầu La đang ở các cõi khác, ở trong các cõi mà rất là cao, ngài muốn đi chỗ nào đi tự tại. Thành ra bữa nay mình tôi highlight lại cái vấn đề này. Tiền bạc là cái tài sản ai cũng quý nó, hầu như là người ta đặt cái thế gian này có nhiều tiền. Bởi vì có câu là gì à, đa kim ngân phá lực lệ, có tiền mua tiền cũng được hả, ngon không? Bây giờ hấp hối đi bỏ tiền cho con có về có trời được không? Đó là nói thật thượng thôi. Tiền bạc có thể mua được nhà cao cửa rộng để ở, nhưng không thể mua được một mái ấm gia đình hạnh phúc nếu không có trí huệ. Người tình đồng ý với thầy không? Con có thể mua ngôi nhà bự giống như Thiện Hành hoặc là lớn hơn nữa, nhưng mà con nếu không có trí huệ, con với ông Thiện Chơn mà không có tình nghĩa, chồng chúa vợ tôi là ông sống không tính toán với con, với đàn ông Quế nó với đàn ông mà cứ cái là dòng họ mà coi như là họ trong đó có tứ đại thiên dương đó. Nói về đủ chạm đó à, dòng hồng thân đó, thân trọng nè cái kia rồi đó, thì con có thể mua được nhà mấy triệu đô la nhưng mà con không mua được cái mấy ấm gia đình, đúng không vậy? Tiền bạc thứ hai, tiền bạc có thể mua được một chiếc giường nhưng không thể mua được một giấc ngủ bình an thoải mái khi hai vợ chồng nằm với nhau là cây gỗ. Thứ ba, tiền bạc có thể mua được một cái đồng hồ gắn một cái hộp sò mặt triệu nhưng không thể được mua được thời gian và tuổi thọ. Thứ tư, tiền tài có thể mua được cả cái thư viện quốc gia nhưng không mua được trí huệ. Thứ năm, tiền tài có thể mua máu huyết, hết huyết má con hôm nay là mua biết bao nhiêu huyết truyền vô, đúng không con? Một ngày nó lấy ra bao nhiêu không biết mà mua lại máu huyết, nhưng không thể mua được sức khỏe. Về này má con không thể mua được sức khỏe. Thứ sáu, tiền tài có thể mua được tam tạng kinh điển của Phật nhưng không mua được trí huệ. Thứ bảy, tiền tài có thể mua được ngôi chùa to có Phật bằng vàng bằng ngọc nhưng không mua được sự giác ngộ. Thứ tám, tiền tài có thể sửa sắc đẹp nhưng không mua được tuổi già. Thứ chín, tiền tài có thể mua cổ quan tài bạc triệu nhưng không thể mua được cái mạng sống. Thứ mười, tiền tài có thể mua được tình yêu tạm thời nhưng không thể mua được tình yêu vĩnh cửu. Tóm lại, tiền tài không phải là có tiền mua tiền cũng được. Tiền tài không phải là nhãn năng, nhưng tiền tài lại là làm cho từ thánh, một vị thánh tăng trở thành phạm tăng. Tiền tài trở thành cho một cái người quân tử trở thành kẻ tiểu nhân. Cho nên Đức Phật gọi tiền tài là con rắn độc. Colossian statement. Tôi có bổn phận cái tình thầy trò, làm sao mà những cái gì tôi hiểu biết ít ra khi tôi nằm xuống 15 năm rồi, thầy tại quán cũng biết như tôi, thầy tại quán cũng biết như tôi. À, bây giờ con hỏi Phước nè, Phước học ra cái đó mà con để cho con nó chỉ học high school nó bán, ra bán và ra nồ, con cũng chưa có phải là tròn bổn phận của người cha, đúng không con? Thì thầy cũng vậy, ngày nào mà thầy tại quán ngồi lên trên đây, cô Hồng Đức ngồi lên đây, thầy tại Minh ngồi lên đây, thì cái ngày đó đó, thầy mới để lại cái gia tài trí huệ cho quý thầy. Nhiều khi quý thầy cứ hỏi thầy tại sao, thì mình nói không dạy con, bắt ấn có gì chứ, bắt ấn không ngon bằng bây giờ, cầm búa đi sửa nhà cho mấy bà đi, rồi từ từ dùng cái thánh giáo, rồi từ từ tới lúc chín mùi và trí huệ con sẽ phát triển. Rồi như vậy thì chúng tôi tám lại đây là cái bài pháp này cũng tiếng rưỡi nữa, chúng ta có 7 trác. Thì tôi nghĩ rằng cái pháp hội này nó nhỏ mà chúng ta có 7 trác. Mấy ngày nay tụi con có coi nghe bác không? Tụi con thấy lợi lạc không? À, thì như vậy tôi bảo đảm có những người có triệu chứng giảm sanh, có thuật tướng giảm sanh, nhưng mà Hoàng Thị Trí, nhưng mà má con chỉ lợi cho má con thôi. Nhưng mà bà Châu Minh Nguyệt này đi vào lịch sử, nhờ có bà Châu Minh Nguyệt này mới có những bài pháp bây giờ sợ vô. Ê, chỗ nào vậy? Châu Minh Nguyệt cắt mấy? À, chắc số 6. Tại sao tao mới có chắc số 5 à? Ông bác ta vô không được, nặng quá. Có không con? Vô quá chừng mà mười mấy 20 ngàn người vô không được. Thành ra Phước ơi, con đã ấn tống gần 20 ngàn quyển kinh rồi đó. Mà kinh này là kinh tối thượng thừa. Bài kinh này, bài kinh của Đức Phật để lại. Thành ra má con về cõi lạc bảo đảm. Con ngày sáng về con không có thấy bà nữa đâu, ít thấy lắm. Hôm qua nay con thấy cái từng người ta cần 7 ngày để đi mà bà đã đi rồi đó. Thì bảo đảm con, tại vì cái phước quá nhiều đi, cái phước quá nhiều, thấy không? Thành ra nhân có cái thăm lễ của mẹ con mà con đảnh lễ quý thầy, thầy Minh, thầy Quán, thầy Như, thầy Thông, nhân có thăm lễ của con mà thầy có món gì đảnh lễ với quý sư cô Hồng Đức, Hồng Minh, Hồng Tịnh, Hồng Trụ, Hồng gì đó, Hồng Đạt, để con xin thọ giới. Nhân có đảnh lễ của mẹ con mới xóa bỏ đi những cái bức tường mà tự chúng ta tưởng tượng để chia cách giữa tăng ni và Phật tử. Nhưng có cái đảnh lễ của mẹ con, thành ra thầy mà có thời gian để mà thầy hoàn pháp. Còn nếu mà chuyện thượng thảo, bởi vì tôi nói tái ông Thức Mã, nếu mà anh em tụi con đều là thượng thảo giống như là nước dưới lịch sữa, thì mẹ con đi mười mấy ngôi chùa phải không? Mỗi ngôi chùa cho tiếng hồn lấy đâu mà làm lễ đây? Thầy Thông Lai có vô lắm thì cũng bình đẳng thôi, cũng là một sợ kinh A Di Đà, thầy cũng giao rồi. Thế nó dạ sư phụ, vậy có mấy chuyện sao giờ con bận quá, có giảng pháp được không? Cái gì có cho tôi ngồi cả ngày giảng không? Không cho. Rồi hôm qua thì chỉ nặng về cái phần tướng, chứ cái tánh không hiểu gì hết, không có lợi ích chung sanh hết. Cái đó mà con có xô lên nữa thì ta còn ghé thêm, nó rồi chảnh chỉ đi qua đi bóng rồi. Nó đồ cái thằng này anh không nhận thúc điếu và đặt lối, nó chữ họ chê họ đúng thì chuyện hết. Nhưng mà nhờ có cái như vậy chúng ta mới có những cái pháp. Pháp của hôm nay là pháp còn nhiều hơn những cái pháp hội nữa. Con nghe mấy ngày nay thấy không? Con có biết là hiếu tân vô nhiều lắm. Hồi xưa tới giờ hiếu tân không có vô pháp của thầy, thầy không có sống nhờ hiếu tân. Hiếu tân không có duyên với thầy. Nhưng mà cho cái kiểu này nè, tinh mạng đăng á, lấy từ hệ thống chùa Đồng Viên đăng, tờ cáo phó đăng là có tăng lễ của bà Châu Minh Nguyệt sanh này đâu tới đâu y chang vậy á, sẽ được tiến hành làm lễ ở trên hệ thống chùa Đồng Viên là A Di Đà do thượng tọa và tăng đoàn về làm lễ. Nhưng thông báo chi tiết sao? Thì khi thông như vậy đó thì những cái băng mà nó chấm mình nó coi ông thông cái gì, phải không? Để nó nói phó. Thành ra con nhớ khi mà mình vừa thoát lên trên đài Sài Gòn, nó bốc là bên cái cánh trên hồn cũng lên một chương trình lên. Tại đệ tử có thể nói, nó sợ chết rồi, mày không đánh lên ngay cái đài, mày đăng đài của mày cầu hòa, mày cũng phải làm cái vậy đó. Xuống nhà nó kéo lên, nó mình mở ra cái coi như là mình làm chọc qua phá tan chả có ma nữa. Thành ra tụi nó ra lệnh nhóm này nhóm kia theo, theo con nó nói gì mà thầy Thông Lai chả có nói cái gì hết. Chỉ nói là cáo phó vô trùng thương kiến, thân mẫu của ông Phước Liên là bà Châu Minh Nguyệt sinh ngày mấy tháng mấy tại quận Hòa Đồng tỉnh Bà Công, ông Phước Liên là CEO của làng, để thành thật chia buồn của cụ bà, và tăng lễ sẽ được thượng tọa Thích Thông Lai và tăng đoàn của hệ thống này từ Cali đến Đông Bay về để mà làm lễ theo nghi thức bên cơ điện cầu siêu. Cái chi tiết thông báo sao cái nó mới chết, nó cứ theo hoài, nó vô tới hồi cái mình làm cái này nó không biết cái gì hết, không vô bắt đầu vô cái liền bắn ra cái gì. Nó đi vô trong trang web á, nó bắt đầu nó vô nó đào lọc nó coi tác thứ nhất có nói xấu mình không, có nói xấu, coi tác thứ hai có nói xấu mình không, có tác thứ ba có nói xấu mình không, còn biết tới 6, 7 chả có nói xấu gì hết. Nhưng mà bắt đầu nó đồn nhau, cái nó vô thành là hiếu tân kỳ này vô rất là đông. Có biết chuyện đó phải không? Và đạo lớp Việt Nam cũng rất là đông. Đó là phước báo của má. bà Hoàng Thị Tý có thời đứng danh sách. Bà Hoàng Thị Tý có năm ba đưa về mỏ lớn đồ đánh đồng đồng ấy, nhưng mà Hoàng Thị Tý đó không có lợi lạc bằng chúng sanh, chính là của bà trong một quyền. Bây giờ con nghĩ thôi, ngày nào những cái bài pháp này còn có người mở tâm, ngày nào có bài pháp này mà người ta có trí huệ, thì ngày đó bà Châu Minh Việt đâu có sửa để được. Thầy có chết đi rồi, cái bài pháp MBT này vẫn còn nằm trên đó, và cái YouTube này vẫn còn nằm trên đó. Điều đó thầy chúc mừng. Thầy giảng 6, 7 bài, 7 bài, 7 bài. Dạ, như vậy là cái thuộc lễ. Bữa nay thầy bảo đảm là mẹ con không có thể nào đổi được. Đó là những cái tiêu chuẩn sau này tụi con qua đời, nếu thượng thảo thầy cũng làm như vậy. Tụi con thấy rõ ràng những gì thầy làm là làm một trí huệ. Rồi chúng ta hồi hướng để chúng ta xuống thọ trai được 1 giờ rồi. Phật bạch sư phụ, con muốn nói lời xin, không? Dạ, cho con xin vài phút. Rồi rồi, nói đi. Bạch sư phụ, chư tôn đức tăng ni và các bạn đồng tu, trước khi mẹ con qua đời đó, thì mẹ con có cái nguyện là không nhận tiền phúng điếu của tất cả của ai. Nhưng mà trong này có những Phật tử trong làng cũng thương yêu gia đình con, cho nên cũng gom góp một số tiền, chẳng hạn như cô Diệu Hạnh và Chi Nha, cô Đồng Mỹ, cô Liễu Thông, cô Đức Hạnh, chú Tuệ Kiên và cô Hạnh Ngọc, thì đã có gửi cho con 500 để làm để gửi tiền phúng điếu. Rồi các bạn làm việc trong công ty của em rể con là Mỹ Bùi, qua cái sự liên lạc của chị Quỳ Châu thì họ cũng gửi tới 169 đồng. Thì nhân dịp này để con xin ý kiến sư phụ, tại vì tăng gia con không có nhận tiền, cho nên con xin phép quý vị cho con gửi cái tiền này lại để cúng cho chùa, để làm những cái việc gì có hữu ích trong chùa. Bây giờ là Phật. Thì theo thầy Tài Minh có nói với sư phụ đó, thì ở bên chính điện kia đèn nó hao rồi, cần thay những cái đèn này. Thầy xin phép quý vị và thử cho bỏ tiền mua mấy cái đèn này để thay hết cái dàn đèn của ở bên chính điện cũ, được không quý vị? Để thay nào. Còn tiền máy bay tăng ni đi qua đây thì gia đình chú Phước đã thanh toán hết rồi. Thành ra những cái chuyện này coi như chúng tôi rất là vui, vui khi mà cái không khí của làng nó đã tìm được sự bình an, và giữa những người đồng tu và tăng ni nó có phá đi cái bức tường. Mà ngày hôm qua khi mà đem vấn đề debate này ra thì những cái bà Phật tử lâu nay mà người ta underestimate bà, tôi có nghe không, họ nói những câu làm cho mình đừng có nhìn, tức là chúng ta phải y tánh chứ đừng y tướng. Lâu nay thấy tướng mấy bà nhà quê này mà không ngờ mấy bà này là coi như là cao thủ võ lâm không à, thấy không? Là cũng may là chưa tung chiêu, chứ tung chiêu quýt chết rồi, thấy không? Thành ra là cái đó là hú hồn cho mấy nhiều người đó. Có nhiều người gọi trời ơi con anh đưa bé tên mấy bà này, bữa đó mà con tung chiêu là giờ này chắc là chết rồi. Đừng bây giờ y tánh với y tướng, đừng có nhìn tướng người ta vậy cho người ta dở, rồi chúng ta hồi hướng để chúng ta xuống thọ trai. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Trác này là trác thứ 7 của cái pháp thoại đám tang của bà Châu Minh Việt. Bữa nay là ngày thứ 6, thứ 7 16 tháng 6 2016, coi như là chấm dứt cái chương trình thuyết giảng. Chiều nay thì cho quý vị nghỉ để ngày mai quý vị sẽ lời làng, chiều nay cũng nghỉ hết, chỉ có chiều và tối đó thì trong làng á để cho bắt đầu tụng kinh thường thôi, tức là chương trình tăng lễ. Và ngày mai buổi sáng mai đó thì thầy ở đây thì thầy di cái di ảnh của bà qua và đốt cái tóc chú Phước để bỏ vào trong ổ riêng. Tăng ni đã mệt thì thầy cho relax, tụi con cũng mệt rồi thì relax hết để cho 3 giờ sáng mai là cô Hồng Đức và tăng đoàn cũng như quý thầy tại quán rồi với trợ lý rồi cũng trở về bên trợ lý tướng chủ nhật hay là ngày mai đi chung, là đi về bên California để lo cái bổn phận điều hành là như đạo bên kia. Riêng sư phụ vẫn còn ở đây cho tới hoàn tất cái chuyện đưa cái này ngày mai rồi. cho nên cho nghỉ, cho tụi con relax ở đây đủ, quá đầy đủ rồi. Thành ra là chiều nay tụi con nghỉ, và nghỉ còn ai muốn tụng thì cứ liên lạc lên đi tụng, không sao hết. Còn tôi nghỉ, tại vì tôi cũng sau cái chuyến đi phô qua ở North Carolina tôi bị đau chân và tôi đang cần điều trị. Dạ. Cái email của cái vị thầy, chú Lâm Nghiên nó sẽ có ý đề 15 bạn. Đây này quý vị coi, một cái người bị hớt áp tắc đứng tim và bị bệnh nặng vô ICU ở bên Úc. Thầy vẫn hướng dẫn tụng Lăng Nghiêm, thầy hướng dẫn lấy chú Dược Sơn và cái người xuất viện. Người ta đến email và cảm ơn thầy đệ tử có thầy bên Úc, và người ta đánh sự thành công. Và khi tụng chú Lăng Nghiêm thì khi bây giờ ông này ông tỉnh xuất viện trở lại bình thường, ông nói là ông thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát lại trị bệnh cho ông. Thầy nói từ nay tôi quan nên quý vị đừng nghe lời những gì thầy kia chỉ mà niệm Phật không, đừng có tụng chú. Chính nhờ tụng chú Lăng Nghiêm, ông lấy linh diệu của chú Lăng Nghiêm, và chính nhờ chú Đại Bi Lăng Nghiêm Phật chú, và chính nhờ chú Dược Sư mà ba ổng ở trong phòng ICU thận hư tim đứng mà đã sống lại. Thành ra cái người này họ gửi thơ và họ cảm ơn thầy. Bởi vậy chư Phật không có lá, mà đây là cái khe từ Úc Châu, họ chỉ nghe lời hướng dẫn của thầy và họ làm theo, và họ cứu được bạn của cha họ qua thần chú Lăng Nghiêm và cái chú Dược Sư. Dạ.